Chàng rể mạnh nhất lịch sử chương 440 tới chương 446. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bên trái Thẩm Lãng, bên phải là Nô Lệ. Nô Lệ của Thẩm Lãng, không tệ không tệ. Sau khi công tước đi bốt keo thảm thiết, hoàn toàn không thể tin nổi nhìn Thẩm Lãng, tên cầm thú này lại thực sự không tiếc tổn thương thân thể của chính mình. Nàng đương nhiên biết thân thể mình hoàn mỹ đến cỡ nào, hấp dẫn ra làm sao. Bất kỳ đàn ông nào gặp được, đều có thể coi như châu báu vậy. Đúng là biết mình xinh đẹp, cho nên đi bốt mới có tự tin quyến rũ đại đế Solon. Không nghĩ tới Thẩm Lãng không nói hai lời, trực tiếp liền đóng bàn ủi, tên tiểu bạch kiểm này tàn nhẫn vô tình như vậy sao? Thẩm Lãng nói, mặt dưới đóng dấu còn chưa đủ, phải đóng cả mặt trên mới được. Tiếp tục hắn lại cầm lên cái bàn ủi lúc trước, thoáng nhìn qua. Không được, còn chưa đủ nóng đỏ. Sau khi nói xong, hắn lại đem bàn ủi bỏ vào bên trong lửa than. Thân thể đi bốt không ngừng run rẩy, đầu ngón chân ra sức nhúc nhích co giật vì bị sự thiêu đốt đau đớn tấn công tới, nàng thực sự cho tới bây giờ cũng không có chịu tội như vậy bao giờ. Thẩm Lãng cũng không nói với nàng, liền lẳng lặng chờ bàn ủi lại một lần nữa nóng đỏ. Mấy phút sau, Thẩm Lãng lại lấy bàn ủi ra, cảm thấy còn chưa đủ đỏ, lấy ra một cây thuốc lá, đốt ở phía trên bàn ủi, thoải mái mà hít một hơi. Khụ khụ khụ. Mẹ trứng, chỉ ra vẻ giỡn chơi, quên bản thân không còn hút thuốc. Tới nào, cho nàng một hơi. Thẩm Lãng lại miễn cưỡng hít một hơi, tiếp đó đặt điếu thuốc lên đôi môi đỏ tươi của Đi Bốt. Đi Bốt hít một hơi thật sâu, tiếp đó thấy cơ thể như ngứa ngáy khó chịu, thế nhưng nó lại có thể giảm đau đớn của thân thể nàng. Chuyện hút thuốc ở thế giới phương Tây so với thế giới phương Đông sớm hơn, nhưng họ đều dùng tẩu thuốc, nhất là đám hải tặc dưới trướng Black Pearl, bọn chúng đều là người nghiện thuốc, cho nên Thẩm Lãng dứt khoát làm ra thuốc lá một lần nữa. Không sai biệt lắm. Thẩm Lãng lại một lần nữa cầm bàn ủi, lần này lại một lần nữa đốt đến đỏ rực. Người yêu dấu ơi, nàng có đầu hàng hay không đây? Thẩm Lãng vừa nói, vừa không ngừng động tác chút nào, trực tiếp cầm bàn ủi đốt đỏ định ấn về phía khuôn mặt tuyệt mỹ vô song của Đi Bốt, hơn nữa còn định nhấn vào vị trí mắt. Đầu hàng, đầu hàng, đầu hàng. Công tước Đi Bốt lớn tiếng hô to. Mà lúc này, bàn ủi khoảng cách trên mặt của nàng chỉ có một tấc, đã cảm nhận được nhiệt độ nóng mãnh liệt, nếu như nàng chậm một chút nữa, khuôn mặt hoàng mỹ này sẽ phải vĩnh viễn chịu một vết bỏng. Khuôn mặt đó sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Nói sớm đi. Thẩm Lãng rút bàn ủi về, bảo vệ dung nhan tuyệt mỹ của Đi Bốt. Đương nhiên, dù cho nàng nói sớm, vừa rồi hai con dấu kia vẫn nên đóng. Thẩm Lãng nói, cho nên nàng nói bây giờ cũng không muộn đâu, nàng nói đi, người yêu dấu của ta. Tên điên, người là tên điên từ đầu đến đuôi. Đi Bốt trong lòng ra sức chửi. Thẩm Lãng cười nói, ta cũng biết, nàng vốn chẳng phải là thứ anh hùng hào kiệt không sợ cái chết, nàng là một chiến binh mạnh mẽ, một kẻ đầy dã tâm, nhưng tuyệt đối không phải anh hùng. Tiếp đó, Thẩm Lãng lấy ra một hộp thuốc mỡ, bôi lên vết thương ở mông Đi Bốt, cảm giác đau đớn đến nỗi nàng co giật từng đợt. Thẩm Lãng, người thống không trị được thành Golden Day, ngươi là một người phương Đông. Công tước Đi Bốt nói. Ta biết. Thẩm Lãng nói, thế nhưng ta có nàng mà, người yêu của ta. Dầu sao chúng ta từng có hôn lễ chính thức, cho đến giờ vẫn chưa ly hôn. Nghĩa là, cho đến tận bây giờ chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp, nàng quên rồi sao? Cho nên, thứ gì của nàng chính là của ta. Đương nhiên, thứ của ta vẫn là của ta thôi. Công tước Đi Bốt nói, người muốn cái gì? Thẩm Lãng nói, thật nhiều lương thực, thịt, sắt thép, đồng, tàu thuyền, thợ rèn, thợ đóng thuyền, ta muốn vật tư của thành Golden Day. Công tước Đi Bốt nói, thả ta ra, mấy thứ này ta mới có thể cho ngươi. Thẩm Lãng nói, Đi Bốt, nàng là một người phụ nữ thông minh. Trên thực tế, người phụ nữ thông minh như nàng cũng chẳng nhiều. Cho nên, nàng biết rõ nên cân nhắc lợi hại ra làm sao. Bởi vì kế tiếp sẽ vì nàng phân tích tình hình một chút. Nếu như nàng không đồng ý với ta sẽ phải có hậu quả gì? Mà một khi nàng đáp ứng ta sẽ có hậu quả gì? Đầu tiên, nàng cần phân phát tất cả quân đội để cho bọn họ trở về từ nơi xuất phát ban đầu. Làm gì vậy? Hai vợ chồng chúng ta đánh nhau, những người này đến hóng hớt làm cái gì? Thứ nhì, nàng phải truyền cả thế giới phương Tây, Thẩm Lãng ta đây chính là người chồng hợp pháp của nàng, cho nên ta cũng là chủ chung của thành Golden Day. Thứ ba, ta sẽ từ thành Golden Day chở đi rất nhiều thứ, đương nhiên là dùng tiền mua. Nhưng mà ta không có tiền, nhưng vợ chồng chúng ta là một thể, cho nên tiền nàng cũng là tiền ta. Cái kho vàng mà nàng cất giấu ta đã biết rồi, quả nhiên là rừng vàng biển bạc. Thực sự chớ có trách ta, ở thế giới phương Đông ta chính là dựa vào ăn bám lập nghiệp, với chút bản lãnh này, đi tới thế giới phương Tây, nàng cũng đừng bắt ta đổi nghề. Khác nghề như cách một ngọn núi nên ta cũng chẳng am hiểu thứ khác. Hơn nữa là một nhóm yêu một nhóm. dầu gì ngoại hình ta đẹp trai như vậy, tay trói gà không chặt không ăn bám thì đáng tiếc, đúng không? Công tước đi bốt nhìn Thẩm Lãng, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua ngôn ngữ vô sĩ đến thế, thế giới này còn có cả loại người chẳng có ranh giới cuối cùng thế kia. À, đương nhiên nếu như nàng đồng ý điểm này, nàng sẽ trở thành nhân vật đầy bê bối của cả đế quốc Vô Lơn, thậm chí còn bị vô số người xem là một sỉ nhục. Thủ hộ vùng đất phía nam nàng chẳng làm được, vợ lẽ cho đại đế Solon làm cũng không xong. Bởi vì, nếu tình cảm của chúng ta đủ tốt, có lẽ ta sẽ làm lớn cái bụng của nàng không chừng. Nhưng dầu gì đi nữa, nàng tối thiểu còn có tỉnh dây quay, nàng tối thiểu còn có ta, có tuyệt đỉnh mỹ nam như ta. Đương nhiên nếu như nàng không đồng ý, Thẩm Lãng nói lặp lại lần nữa, nếu như nàng không đáp ứng, vậy thì nàng sẽ chẳng còn gì nữa đâu, nàng sẽ chết ngay, bá tước Austin cũng phải chết. Kế tiếp chi thứ của nhà Russo sẽ vì tranh đoạt tỉnh dây quay mà đánh cho đầu rơi máu chảy, nhà Russo coi như là chia năm xẻ bảy. Nếu như nàng đồng ý yêu cầu của ta, danh tiếng của gia tộc Russo sẽ rất kém, nhưng tối thiểu còn có thể bảo toàn. Được rồi, đã nói xong hết rồi. Ta mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, nhưng ta cần xem nàng làm như thế nào. Thẩm Lãng nói. Tiếp đó, hắn lại lấy ra một ống tim cho D-Bot. Đây là cái gì? Đây là cái gì? D-Bot cất giọng run rẩy. Không có gì, mũi này là chữa thương cho nàng mà, đừng sợ, đừng sợ. Tiếp tục Thẩm Lãng lại lấy ra một ống tim, hướng trong cơ thể D-Bot tim vào. Cái này là cái gì vậy? D-Bot cất giọng run rẩy. Thẩm Lãng nói, một loại virus trí mạng, nếu không có thuốc thần của ta, có thể trong vòng 10 ngày nàng sẽ chết thôi. Nàng có thể đi tìm bất kỳ bác sĩ nào để chữa trị, mặc kệ hỏa thần giáo cũng được, hay là ngự y của hoàng gia Vô Lơn cũng tốt, tất cả đều được. Nếu bọn họ có thể chữa khỏi cho nàng, ta sẽ chặt đầu ta gửi cho nàng. Có thể 3 ngày sau nàng sẽ phát sốt, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, tiếp đó nàng sẽ ho khan, tiếp đó ho ra máu, cuối cùng chết đi. Tối đa trong vòng vài ngày nàng sẽ chết, đương nhiên nàng thời thời khắc khắc đều phải mang khẩu trang, không thể cho bất luận kẻ nào tiếp xúc, bằng không đây là bệnh truyền nhiễm, toàn bộ phủ công tước sẽ tuyệt tử, thậm chí toàn bộ thành Golden Gate đều sẽ chết hết. Còn có thể đi được không? Nếu như có thể bước đi thì nàng tự về đi, bình thuốc chữa thương này nàng hãy mang theo, đó là thuốc chữa vết bỏng tốt nhất, mặt dưới của nàng thuộc về ta, ta cũng không hy vọng mỹ cảm trong tương lai bị phá hoại nghiêm trọng đâu. Bá tước Ban Tinh dẫn đầu 100.000 quân giằng co với 5.000 quân đoàn Amazon của Thẩm Lãng. Ông ta là thầy D-Bot, hơn nữa cũng là phong thần của nàng. Hôm nay, chủ quân của ông bị bắt, hơn nữa còn bị bắt ngay trước mặt ông, chuyện này sỉ nhục đến cỡ nào. Mặc kệ tốn hao bất kỳ giá nào, ông ta đều phải cứu ra D-Bot, cho dù là quân đội trong tay toàn bộ chết hết. Ngài Thẩm Lãng, mời đi ra nói. Bá tước Ban Tinh nói. Thẩm Lãng xuất hiện, cười nói, bá tước Ban Tinh có gì chỉ giáo. Bá tước Ban Tinh nói, ngài Thẩm Lãng, xin ngài hãy giao ra đại nhân thủ hộ vùng đất phía nam D-Bot. Ta biết quân đoàn Amazon của ngài mạnh mẽ phi thường, thế nhưng cũng xin ngươi không nên coi thường cảm giác vinh dự một người quý tộc, vì cứu ra chủ của ta, ta sẵn lòng trả bất kỳ giá nào. Dù quân đội của ta chết sạch cũng sẽ không tiếc. Tiếp đó, bá tước Ban Tinh rút ra đại kiếm, chỉ cần ra lệnh một tiếng, 100.000 quân sẽ điên cuồng nhằm phía quân đoàn Amazon của Thẩm Lãng. Sỉ nhục như vậy chỉ có thể dùng máu tươi mới có thể rửa sạch, bất kể là máu tươi của quân thù hoặc là máu tươi của mình. Bá tước Ban Tinh chuẩn bị liều mạng, dù cho chết trận cũng không nói đùa, như vậy tối thiểu duy trì vinh dự của gia tộc. Bá tước Ban Tinh, ngài dọa ta. Thẩm Lãng nhún vai nói, như ngài mong muốn, thả người. Thẩm Lãng vung tay lên, cửa quân doanh mở ra. Công tước D-Bot tuyệt mỹ chậm rãi đi ra, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, thế nhưng vẫn duy trì uy nghiêm, mặc váy dài hoa lệ, hơn nữa nàng quả nhiên lợi hại, cho dù thụ thương nặng như vậy, tư thế bước đi cũng vẫn không thay đổi quá nhiều, vẫn kiêu ngạo như một con công. Đám người bá tước Ban Tinh kinh ngạc sững sờ, cái này, đây là có chuyện gì? Thẩm Lãng hao tốn cái giá to lớn thế này mới bắt công tước D-Bot làm tù binh, kết quả không đến một ngày một đêm liền trực tiếp phóng ra. Nếu như không phải chỉ liếc một chút có thể nhận ra, có người thậm chí còn ngờ vực đây có phải là công tước D-Bot giả hay không? D-Bot không nói hai lời, trực tiếp đi trở về đến hàng ngũ quân đội của mình. Bá tước Ban Tinh quỳ một gối, để ngài bị sợ hãi, chủ nhân của ta. Thầy ơi, người cực khổ rồi. Công tước D-Bot nói, tiếp đó leo lên xe ngựa lộng lẫy, trực tiếp hạ lệnh, đại quân trở về thành. Tiếp đó nàng cứ như vậy mang theo 100.000 quân, trùng trùng điệp điệp trở về thành Golden Gate. Trở lại pháo đài trên đỉnh núi thành Golden Gate, công tước D-Bot không có gây ra bất kỳ động tĩnh gì. Cũng không nói gì khai chiến, cũng không có nói đình chiến, bởi vì trong lòng nàng cảm thấy mình còn may mắn, cảm thấy Thẩm Lãng có thể chẳng qua là đang hù dọa nàng mà thôi. Đương nhiên ở sâu tận đáy lòng, nàng hiểu thật sâu sắc rằng Thẩm Lãng độc ác không gì sánh được, tuyệt đối không phải đang hù dọa nàng, thứ thuốc cuối cùng tiên vào cho nàng nhất định là đặc biệt trí mạng. Nhưng nàng cảm thấy thân thể mình vô cùng đặc biệt, dầu gì nàng cũng là người có huyết mạch mạnh nhất của nhà Russo, nói không chừng có thể chống lại thứ virus trong miệng Thẩm Lãng nói. Nhưng nàng vẫn là vững vàng nhớ kỹ lời Thẩm Lãng nói, sau khi tiến vào phủ công tước, hoàn toàn từ chối tiếp xúc với bất kỳ ai. Không phải nàng yêu quý tính mạng của đám bề tôi. Đối với nàng mà nói, tính mạng của đám người hầu này hoàn toàn là cỏ rác. Nhưng nếu như lời Thẩm Lãng bất luận kẻ nào tiếp xúc, thứ virus chết người này sẽ giết sạch toàn bộ thành Golden Gate thì cái giá phải trả quá lớn. Thành Golden Gate chính là căn cơ của nhà Russo, nếu như cả người thành phố chết hết, vậy nhà Russo cũng xong đời. Nàng cũng nghĩ tới tìm tới quá phụ đen hiu, sau đó lây bệnh cho cô ta, thúc ép Thẩm Lãng cứu giúp. Thế nhưng suy bụng ta ra bụng người, nàng cảm thấy Thẩm Lãng độc ác giống như nàng, làm sao có thể sẽ giữ tính mạng của một tình nhân được. Chỉ hai ngày sau, trí tưởng tượng đi bốt tan vỡ. Thứ virus trong cơ thể nàng đã bắt đầu phát tác, nàng đã bắt đầu nóng rần lên, hơn nữa bắt đầu ho khan. Thậm chí bệnh trạng so với Thẩm Lãng nói càng thêm nghiêm trọng, bệnh tình chuyển biến xấu còn nhanh hơn, nàng thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng thần chết đang bao phủ lấy nàng. Đi, đi tìm đại tư tế. Nàng trước tiên liền nghĩ đến Hỏa Thần Giáo, đây là một tổ chức cường đại, có phải chăng có biện pháp cứu giúp? Đại tư tế Hỏa Thần Giáo thần bí xuất hiện, nàng võ trang đầy đủ, thậm chí ngay cả mắt đều dùng miếng ngọc lưu ly che lại ở, bảo đảm không có một tấc da lộ ở bên ngoài. Nhưng mà dù cho như thế, nàng cũng vẫn cách công tước đi bốt 2 mét hỏi bệnh. Đại tư tế, bệnh của ta có thể chữa được không? Công tước đi bốt cất giọng yếu ớt, lúc này nàng sốt sắp xỉ 39 độ, nhưng mà cái này chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Đại tư tế bèn hỏi, ngài vuốt thử vị trí háng, có phải sưng to hay không? Hơn nữa đau nhức kịch liệt. Vâng. Công tước đi bốt cất giọng run rẩy, bởi vì không cần bây giờ đi sờ, nàng sớm phát hiện, sau khi được Thẩm Lãng thả về, nàng gần như thời thời khắc khắc đều ở đây kiểm tra thân thể của chính mình, bất kỳ biến hóa nào cũng không có buông tha. Ngực có phải chăng rất đau, thậm chí phải ho ra tơ máu? Đại tư tế bèn hỏi. Vâng. Đi bốt nói, đại tư tế, bệnh này có thể chữa không? Đại tư tế Hỏa Thần Giáo nói, ngài công tước, bệnh này không chữa khỏi được, tối đa 7 ngày, ngài sẽ chết. Toàn bộ thiên hạ cũng không có ai có thể chữa, Hỏa Thần Giáo chữa không hết, Vô Lân Hoàng Đình Ngự Y chữa không hết, núi Phù Đồ Thế Giới Phương Đông cũng chữa không hết. Đi bốt tan vỡ hy vọng, nàng biết Thẩm Lãng vì sao dám thả nàng về nhà như vậy, bởi vì sự sống chết của nàng đều bị hắn nắm trong tay. Đại tư tế Hỏa Thần Giáo nói, ngài công tước, kế tiếp ngài cần bị ngăn cách, bất luận kẻ nào cũng không thể và ngài tiếp xúc, bằng không toàn bộ thành Golden Gate 1/3 nhân khẩu đều sẽ tuyệt tử, thậm chí nhiều hơn. Ngài bây giờ còn có di ngôn gì thì mau nói đi ra, ví như ngài muốn lập cái nào bởi vì nhà Russo người thừa kế. Khụ khụ khụ. Công tước đi bốt lại một trận kịch liệt ho khan, phất tay một cái nói, ta biết rồi. Đại tư tế Hỏa Thần Giáo nói, ngài công tước, ta muốn cáo từ. Công tước đi bốt nói, vì sao, cũng bởi vì ta bị nhiễm loại đáng sợ này tật bệnh, các ngươi sẽ phải rời khỏi à, cũng không phải là như thế. Đại tư tế Hỏa Thần Giáo nói, đêm qua trường ngài bị bắt ra, còn xảy ra một món đặc biệt chuyện quỷ dị, ta cần lập tức đăng báo Hỏa Thần Điện, cái này đã vượt qua ta có thể xử trí quyền hạn. Công tước đi bốt cất giọng run rẩy, ý gì? Đại tư tế Hỏa Thần Giáo chỉ im lặng chốc lát nói, quý ngài Thẩm Lãng kia cực kỳ đặc biệt. Sự hiện hữu của hắn ta đã lật đổ một chút lý luận Hỏa Thần Giáo, về chuyện của hắn, đã cần hội nghị tối cao mới có thể tài quyết. Công tước đi bốt nói, vậy ta còn có thể giết hắn à? Đại tư tế Hỏa Thần Giáo nói, cũng không được đâu, ta bây giờ cũng là vô tri vô thức không biết, không cách nào nói cho ngài biết nhiều hơn được, ta cần lập tức trở về Hỏa Thần Điện. Tiếp đó, đại tư tế Hỏa Thần Giáo trực tiếp rời đi. Gặp lại sau, công tước đi bốt. Không, vĩnh biệt, ngài công tước à? Công tước đi bốt bỗng nhiên hét lên. Ngài đại tư tế, Thẩm Lãng là có phải là nhân vật trong truyền thuyết kia phải không? Bước chân của đại tư tế Hỏa Thần Giáo thoáng dừng lại một chút, nhưng lại không có bất kỳ câu trả lời, tiếp đó đi luôn. Cảm nhận được uy hiếp của cái chết, đi bốt rơi vào tình trạng sợ hãi trước đó chưa từng có. Nàng ho khan càng ngày càng nghiêm trọng, nhiệt độ phát sốt càng ngày càng cao, nàng thậm chí có thể cảm nhận được bước chân thần chết đang đến. Nàng lập tức phái ra sứ giả, đi đến quân doanh của Thẩm Lãng, chỉ có một câu nói. Thẩm Lãng, ta sẽ đáp ứng bất kỳ thứ gì ngươi nói, mau đến cứu ta. Chỉ 3 giờ sau, sứ giả này sẽ trở lại. Cái thằng Hề Phương Đông không có bất kỳ trả lời, không để ý đến thần à? Sứ giả nói. Đi bốt toàn thân cất giọng run rẩy, đừng bảo là thằng Hề Phương Đông, gọi ngài Thẩm Lãng, khụ khụ khụ. Vâng. Sứ giả nói. Công tước đi bốt nói, hạ lệnh bá tước ban tin tới gặp ta, đồng thời để toàn bộ phong thần tới gặp ta. Vâng. Sứ giả nói. Cách một bức tường lưu lý, công tước đi bốt tiếp kiến mấy chục tên phong thần. kế tiếp lời ta nói là mệnh lệnh, không tiếp thụ bất kỳ nghi ngờ nào, ai can đảm dám phản đối đều được xem là phản bội như nhau. Công tước Dibot nói. Bá tước Ban Tin cảm thấy không ổn, nhưng vẫn không người nói, vâng. Công tước Dibot nói, phân phát toàn bộ quân đội trong thành Golden Gate. Tất cả phong thần, mang theo quân đội trở về đất phong mỗi người. Những tướng lính của tỉnh khác cũng dẫn quân đội mỗi người lập tức rời khỏi. Nghe những lời này, toàn bộ phong thần khiếp sợ, tại sao có chuyện này vì? Một khi đại quân ra khỏi, chẳng lẽ chấp tay nhường thành Golden Gate à không nhận chất vấn, tiếp nhận mệnh lệnh ngay và luôn, trừ phi muốn làm phản. Công tước Dibot nói. Nhưng mà... Bá tước Ban Tin nói với giọng khiếp sợ. Công tước Dibot nói, thưa thầy, lẽ nào thầy cũng muốn kháng lệnh sao? Bá tước Ban Tin nói, tuân lệnh, thế nhưng ta cũng phải ở lại. Dibot nói, có thể được, thế nhưng hãy mau phân phát tất cả quân đội. Đây là thành phố của ta, ta chính là chủ quân, không được cãi lời. Vâng. Toàn bộ phong thần mặc dù đầy những nghi ngờ khó hiểu nhưng vẫn chỉ có thể lựa chọn phục tùng mệnh lệnh. Hơn nữa bọn họ lúc trước vì khiếp sợ uy nghiêm của Dibot mới phái quân đến đây. Quân đoàn Amaron mạnh mẽ như vậy, rất nhiều phong thần cũng muốn giữ được lực lượng của chính mình, không muốn khai chiến với đám quân đội nghịch thiên thế này và đương nhiên quân đội tỉnh khác càng như vậy. Nhưng mà ngài công tước, nếu như quân đội chúng ta lui lại, tên người phương Đông tới tiến đánh thành Golden Gate phải làm sao? Một tên phong thần nói. Công tước Dibot nói, ta và ngài Thẩm Lãng đã đình chiến, hơn nữa đây là thành Golden Gate của ta, không phải của bất luận kẻ nào. Vâng. Công tước Dibot nói, lập tức lui lại, bây giờ liền lui lại, không để lỡ một khắc nào nữa. Hai canh giờ sau đó, hai mươi mấy chục ngàn quân thành Golden Gate bắt đầu phân phát và rút lui, thậm chí khi rút lui cũng vô cùng chật vật, căn bản còn chẳng kịp lên tàu, trực tiếp rút quân từ lục địa. Quá trình rút quân toàn bộ đương nhiên phải rất lâu, thế nhưng, chỉ ít trong vòng hai canh giờ trên tường thành Golden Gate đã không có một bóng người, không còn chút khả năng phòng ngự nào. Tiếp đó, Dibot tìm người tới, rồi nói, ngươi phải nhanh chóng quân doanh Thẩm Lãng đại nhân, nói rằng ta sẽ đồng ý bất kỳ yêu cầu nào của hắn, xin hắn vội vàng tới cứu ta. Nhớ kỹ, nhất định phải gọi là Thẩm Lãng đại nhân. Vâng. Sứ giả lại một lần nữa cưỡi ngựa rời khỏi thành Golden Gate, đi doanh địa của Thẩm Lãng. Lần này tốc độ của gã nhanh hơn, chỉ hơn 2 giờ sẽ trở lại. Thẩm Lãng đại nhân vẫn không phản ứng chút nào. Sứ giả run rẩy. Dibot gần như bất tỉnh, nàng bây giờ sốt cao đã đến 40 độ, cả người bắt đầu ở trạng thái tái mét, ho khan càng ngày càng nghiêm trọng, đã ho ra máu rõ ràng, ngực từng đợt đau nhức. Bước chân thần chết càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Thẩm Lãng, tình khốn kiếp nhà ngươi đây đến tột cùng muốn cái gì? Ngươi muốn cái gì vậy? Thế nhưng Dibot biết, bây giờ chỉ có Thẩm Lãng có thể cứu tánh mạng của nàng, nàng không muốn chết. Triệu tập tất cả quan viên thành Golden Gate, triệu tập tất cả đại nhân, tất cả thương nhân, tất cả cao tầng vẫn còn trong thành Golden Gate, ta có chuyện muốn nói. Công tước Dibot nói, nhanh, tốc độ nhất định phải nhanh. Hai canh giờ sau đó, công tước Dibot lại một lần nữa cách bức tường ngọc lưu ly triệu kiến tất cả đại nhân vật trong thành Golden Gate. Tại đây ta trịnh trọng tuyên bố, Thẩm Lãng đại nhân là chồng hợp pháp của Dibot ta đây, trực hệ duy nhất, tương lai con của hai người chúng ta sẽ kế thừa nhà Russo, kế thừa tỉnh Dây Quay. Không chỉ có như thế, Thẩm Lãng đại nhân sẽ cùng chung quyền lực công tước Russo với ta, tất cả tài phú của nhà Russo, tất cả quyền lực của tỉnh Dây Quay, Thẩm Lãng đại nhân đều có quyền và hưởng. Thẩm Lãng đại nhân là người chồng có 102 của ta, kể từ bây giờ cho đến khi cuộc sống của ta độc nhất vô nhị chồng, kể từ bây giờ mãi cho đến sinh mạng ta kết thúc, đều là như thế. Từ nay về sau, không chỉ có ta là chủ quân của các ngươi, Thẩm Lãng đại nhân cũng là chủ quân của các ngươi. Sử quan của nhà Russo nghe đây, hãy biến lời của ta vừa nói thành công văn, truyền khắp toàn bộ tỉnh Dây Quay. Nghe những lời này, những quan lại và đại nhân có máu mặt ở đây hoàn toàn biến sắc. Khi hôn lễ của công tước Dibot và Thẩm Lãng diễn ra trước đó, bọn họ đều tham gia. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết, Thẩm Lãng chỉ là một vật hy sinh hiến tế mà thôi, chẳng qua nó chỉ là một lời nguyền bất khả bội của công tước Dibot ký kết với thần lửa. Bây giờ công tước Dibot lại nói người này là người chồng hợp pháp duy nhất của nàng, hơn nữa còn chung quyền lực công tước Russo sao? Nàng bị điên thật sao? Thẩm Lãng dầu gì cũng là một người đàn ông phương Đông, công tước Dibot làm như vậy, chẳng phải như bộ tộc Amaron, trở thành sỉ nhục của cả thế giới phương Tây. Nếu như thế, mọi người còn dám thuần phục vị công tước Dibot này nữa không? Đương nhiên, rất nhiều người trong lòng nghĩ như vậy, nhưng tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng. Công tước Dibot xây dựng ảnh hưởng quá mức, toàn bộ những kẻ phản đối nàng đều đã chết, kể cả anh ruột của nàng. Lập tức chuyển lời của ta thành công văn, dán vào bất kỳ con đường nào trên thành Golden Gate. Mặt khác hạ lệnh nam tước Bloody, còn có tất cả hạm đội nhà Russo, lập tức giải trừ phong tỏa với thành Emperor phương Đông. phủ công tước Russo có hiệu suất làm việc quá nhanh, gần như trong vòng 3 canh giờ đã dán đầy lệnh của công tước Dibot khắp mọi ngõ ngách trên thành Golden Gate. Tất cả mọi người khiếp sợ đến tái mặt, thế giới này biến hóa quá nhanh đi, lúc trước Thẩm Lãng vẫn là thằng hề phương Đông, vẫn là tử địch nhà Russo, bây giờ liền biến thành người chồng hợp pháp duy nhất của công tước, hơn nữa còn biến thành một nửa chủ nhân của thành Golden Gate. Cái này quá hoang đường đi. Những đại nhân kia phải sẵn lòng để chuyện như vậy phát sinh, à bọn họ chẳng lẽ sẽ không làm phản. Không dám phủ định công tước Dibot, à trên thực tế toàn bộ cao tầng của thành Golden Gate đã sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Dibot mặc dù là chủ quân, thế nhưng mệnh lệnh của nàng như vậy thì người bên dưới cũng sẽ không tiếp nhận. Một số phong thần của nhà Russo, một số nhân vật có máu mặt của thành Golden Gate đã bắt đầu bí mật móc nối. Hôm nay đã vô cùng hiển nhiên, mạng công tước Dibot chẳng còn bao lâu. Cô ta muốn thằng hề phương Đông kia cứu mình nên đã truyền xuống một loạt mệnh lệnh vô lý. Người chúng ta trung thành chính là nhà Russo, mà không phải Dibot người này. Khi cô ta đã không thể đại biểu cho lợi ích của nhà Russo, cũng không đại biểu cho lợi ích của Vương Triều Vô Lân, cũng đã không xứng thành chủ quân của chúng ta nữa. Bá tước Doi, ngài là anh họ của công tước Dibot, trừ bá tước Austin ra, ngài là người có dòng máu cao quý nhất của nhà Russo, ngài cần phải lãnh đạo chúng ta chống lại những mệnh lệnh lộn xộn của Dibot. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không cho phép một thằng hề phương Đông cưỡi ở phía trên đầu trên cổ chúng ta làm mưa làm gió, ta tình nguyện thành Golden Gate hủy diệt, cũng không muốn nó rơi vào trong tay thằng hề phương Đông Thẩm Lãng. Ta thà rằng công tước Dibot chết, cũng không cho phép nàng quỳ gối trước quần của thằng hề phương Đông. Những người khác đều là kẻ hèn nhát, ngay cả bá tước Ban Tiên cũng là phường ngu trung, chỉ có đám người chúng ta mới thật sự là trung thần của nhà Russo, của Vương Triều Vô Lân, chúng ta nhất thiết phải hành động. Chúng ta nhất định phải ra tay thật nhanh. Đến khi thằng hề phương Đông phản ứng được cũng chẳng còn kịp nữa. Ra tay cái gì? Giết chết công tước Dibot. Cái gì? Cuối cùng cô ta vẫn là chủ quân của chúng ta, dù gì cũng là đại nhân thủ hộ vùng đất phía nam của đế quốc Vô Lân Ba kia mà. Nhưng mà nếu như cô ta không chết, ai có thể ngăn cản mệnh lệnh của cô ta? Ai có thể phủ quyết lệnh của ta nào? Chỉ có khi cô ta chết đi, bá tước Doi Russo kế thừa chứ tổng đốc tỉnh Dây Quay, công tước nhà công tước Russo, sau đó mới có thể phủ định tất cả mệnh lệnh của cô ta được. Cái này phải cảm tạ cái thằng hề phương Đông kia, hắn điều động cao thủ Amaron từ trên trời giáng xuống, giết gần sạch võ sĩ trong phủ công tước. Hôm nay trong phủ của công tước Dibot trống lắm, quân đội của chúng ta vừa lúc có thể vọt vào, giết chết công tước Dibot, bình định lập lại trật tự. Nhưng mà võ công công tước Dibot mạnh mẽ phi thường. Bây giờ cô ta ngay cả kiếm cũng chẳng nâng nổi nữa đâu. Đám phong thần, quan lại và tướng lĩnh phản loạn ở đây đều hướng mắt về phía một người. Anh họ của Dibot, bá tước Doi Russo, đã từng là tướng hải quân dưới trướng Dibot dưới trướng hải quân tướng lĩnh, chủ quận Blue Jay. Mọi người trung thành nhà Russo mấy trăm năm, chỉ có bá tước Doi gật đầu đồng ý, tất cả mọi người mới dám thực sự phản loạn. Chỉ cần giết Dibot, bá tước Doi lên chức, như vậy tất cả những gì bọn họ làm đều là chính nghĩa, không bao giờ là phản bội. Bá tước Doi, vì vinh dự nhà Russo mấy trăm năm, ngài không thể do dự được nữa. Bá tước Doi, ta biết ngài đặc biệt ái mộ công tước Dibot. Nếu không có bởi vì là anh em họ, thậm chí ngài đã cầu hôn công tước rồi. Thế nhưng bây giờ công tước đã thuần phục một gã đàn ông phương Đông, lẽ nào ngài mở mắt trừng trừng nhìn mọi chuyện xảy ra, nhìn nhà Russo và tỉnh Dây Quay rơi vào trong tay thằng hề phương Đông Thẩm Lãng, hạ bá tước Doi Russo đang rơi vào trạng thái lựa chọn chật vật gian nan. Dibot quá mạnh, hơn nữa quá đẹp. Bá tước Doi từ nhỏ liền đặc biệt ái mộ người em họ này, cho dù hiện tại nàng đã kết hôn, gã vẫn muốn xảy ra một chút quan hệ thân mật gì đó với Dibot. Cho nên, dẫu là chủ quận Blue Jay, nhưng gã lại bỏ đất phong theo sau lưng Dibot, biến thành thống soái hải quân của nàng, hy vọng ngày kia có thể âu yếm. Mà bây giờ, Dibot phải chết, cái thằng hề phương Đông Thẩm Lãng này lại muốn biến thành chủ chung của nhà Russo. Không được, tuyệt đối không được. Những phong thần này nói đúng, thà để Dibot chết, cũng không thể để cho nàng rơi vào trong tay thằng hề phương Đông Thẩm Lãng. Được, vì nhà Russo, vì tỉnh Dây Quay, vì đế quốc Vô Lơn Ba, cứ làm như thế. Bá tước Doi nói, mọi người đi tập kết võ sĩ trung thành nhất của gia tộc, sau 6 giờ hãy đến đây tập kết, tiến vào phủ công tước. Vâng. Nhớ đấy, sau 6 giờ hãy đến đây tập kết, tiến vào phủ công tước. Giết Dibot, đẩy bá tước Doi thượng vị. Bá tước Ban Tin thuần phục Dibot, lão ta sẽ trở thành trở ngại mất. Yên tâm, lão là cha vợ của ta, cứ giao lão cho ta, ta có thể dễ dàng xử. Tất cả vì nhà Russo. Tất cả vì công tước Doi. Dibot tiếp tục ở cách ly trong và ngoài phủ công tước, khó khăn lắm mới chống lại thần chết. Nàng ho ngày càng nghiêm trọng, hơn nữa đã không ngừng hộc máu, sốt cao đã đến tình trạng đứng không được, cần hoàn toàn nằm. Hơn nữa rất nhiều người cả phủ công tước đều biết bệnh của nàng sẽ truyền nhiễm, đã không ai dám đến gần rồi. Nàng vốn tuyệt mỹ vô luân, thế mà giờ đây chỉ còn là một người đàn bà tái nhợt còn mỗi chút hơi tàn. Mắt nàng hoàn toàn sung huyết đến mức gần như hoàn toàn không nhìn thấy gì, hơn nữa dù cho nằm cũng vô cùng đau đớn, giống như bất cứ lúc nào đều có thể chết đi. Nỗi sợ hãi trước đó chưa từng có bao phủ lấy nàng, nàng thậm chí cảm thấy thần chết ở khắp nơi trong phòng, những thần chết khủng bố này đang không ngừng vươn móng vuốt về phía nàng. Tuyệt vọng u ám trong bóng tối vô tận vô biên. Nàng khó khăn nằm ở trên giường, hoàn toàn không ngồi nổi. Bên ngoài, sứ giả quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Thẩm Lãng đại nhân còn chưa có tới sao? Đi bốt ra sức ho khan, khó khăn hỏi một câu, chỉ có hai câu này đã nôn ra hai búng máu. Không có. Sứ giả nói. Đi bốt hét lên giận dữ, tại sao hả? Khụ khụ khụ. Nếu như hắn vẫn chưa làm gì, ta sẽ chết đi, lúc đó hắn chẳng chiếm được gì cả, hơn nữa nhân mã bên dưới đã muốn tạo phản, dù cho ta chưa chết vì bệnh, cũng sẽ bị người đốt chết, giết chết. Trực giác đi bốt chính xác, trong thành Golden Gate đã có mấy chục tay tai to mặt lớn đang mưu đồ phản loạn bí mật. Chúng đã tập kết ngàn võ sĩ, chuẩn bị vọt vào phủ công tước để băm nàng. Công tước đi bốt nói, Dina, em là em gái nuôi của ta, là người mà ta đáng tin cậy nhất đúng không? Sứ giả quỳ xuống dập đầu nói, đúng vậy, chủ nhân của thần. Công tước đi bốt nói, em hãy đi đến tủ sách của ta, tìm quyển sách thứ 19 lịch sử nhà Russo sử, trên gáy có khảm một chiếc chìa khóa, phía sau giá sách có một cái hốc tối, em dùng chìa khóa này có thể mở ra, bên trong tìm được đại ấn công tước Russo. Em mang theo đại ấn này đi gặp Thẩm Lãng đại nhân, mời quân đoàn Amazon của hắn tiến vào chiếm giữ thành Golden Gate. Nghe những lời này, Dina kinh ngạc. Mời đại quân Thẩm Lãng vào thành, cái này chẳng phải là hai tay dâng toàn bộ thành Golden Gate cho người ta sao? Cô bé ngốc nghếch này, kẻ địch bất cứ lúc nào sẽ biến thành chiến hữu, bạn bè cũng bất cứ lúc nào sẽ biến thành kẻ thù. Đi bốt nói, đã có người muốn làm phản, Thẩm Lãng là cứu tinh duy nhất của ta. Người này rõ ràng quá thông minh. Nói theo cách của người phương Đông là loại trí gần như yêu, hắn trước tiên đá ta vào vực thẳm, chờ lúc ta sắp rơi xuống địa ngục, hắn lại đưa tay kéo ta một cái, hắn buộc ta thân bại danh liệt, khiến ta bị cô lập hoàn toàn, lợi hại, lợi hại. Em gái à, sau khi em đi đến gặp Thẩm Lãng đại nhân, lập tức gọi là chủ nhân. Em hãy giúp ta truyền cho hắn một câu, phu quân, hãy mau đến cứu đi bốt. Sau khi cứu sống ta sẽ tắm rửa đến thật trắng trẻo thơm tho chờ chàng sủng hạnh. Ta là nữ nô bé nhỏ của chàng, hãy nhanh đến làm lớn bụng của ta đi. Sau khi đi bốt nói xong những lời này lại ho khan một trận kịch liệt, không ngừng hộc máu, cả người đã bất tỉnh. Nữ sứ giả Dina nghe được, sau đó gần như không thể tin được lỗ tai của mình, đây là công tước đi bốt cao quý. Công tước mạnh đến cỡ nào, kiêu hãnh đến cỡ nào? Sao lại có thể nói ra lời như vậy? Xem ra tình hình quả thật rất gấp gáp. Vâng. Nữ sứ giả Dina nhanh chóng đi tìm đại ấn của phủ công tước Russo, tiếp đó chạy như điên về quân doanh của Thẩm Lãng. Đi bốt nằm ở trên giường triệt để bất tỉnh nhân sự, thần chới đã bao phủ sự sống của nàng như thể bất cứ lúc nào cũng lôi nàng đi được. Thẩm Lãng bên trong trại lính. Tất cả thế cục cũng như và hắn theo dự liệu như vậy phát triển, thậm chí so với trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Chuyện để đi bốt đầu hàng còn chưa đủ, ngoài miệng đầu hàng ai cũng có thể thốt ra, then chốt phải đầu hàng ở trong lòng, phải đầu hàng biểu lộ ra cả thân thể và hành động. Cho nên Thẩm Lãng để cho nàng bị cô lập hoàn toàn, không chỉ phải bệnh gần chết, hơn nữa có thể bị phản bội loạn đao chém chết, như thế Thẩm Lãng liền trở thành cứu tinh duy nhất của nàng, tất cả mới có thể nước chảy thành sông. Như kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, quân đoàn Amazon của nàng sẽ nhanh chóng trú đóng thành Golden Gate. Sau khi cứu sống đi bốt, để cho nàng tự mình cầm lấy đồ đao, chém giết đám bề tôi phản bội, buộc nàng đứng ở mặt đối lập của đám phong thần, sau đó sẽ làm lớn bụng của nàng, chẳng phải là ngon lành sao? Công chúa đo ra nghe đến mấy kế hoạch này, sau đó ánh mắt nàng nhìn về phía Thẩm Lãng trở nên vô cùng quái dị như thể gặp được một con rắn độc. Đúng ngay tại lúc này, Trương Xuân Hoa đến, cưỡi khoái mã lao điên cuồng tới. Thẩm Lãng không khỏi ngạc nhiên, Trương Xuân Hoa quan tối cao của thành Magnolia, vốn là người gánh trọng trách, nàng chạy tới làm cái gì? Lẽ nào xảy ra chuyện gì? Nhất định là xảy ra chuyện gì lớn rồi, tuyệt đối không nên là chuyện gì xấu. Trương Xuân Hoa thở hồng hộc chạy đến Thẩm Lãng trước mặt, cất giọng run rẩy, "Thẩm Lãng, ngài mau trở lại thành Magnolia một chuyến." Thẩm Lãng cả kinh nói, "Xảy ra chuyện gì?" Trương Xuân Hoa nói, "Ngài, chị ngài tới tìm ngài đấy." Thẩm Lãng triệt để ngạc nhiên, "Cái gì? Chị của ta?" Chú thích của mèo thầy Mo, có khá nhiều bạn không thích kiểu dịch gần đây quá việc hóa của mèo. Khổ cái là đang ở phương Tây nên để nguyên xưng hô Hán Việt như tỷ tỷ, đệ đệ trở nên rất kỳ dị. Huống chi, tuy truyện được viết bằng tiếng Trung nhưng nhân vật ở phương Tây đang thoại với nhau bằng tiếng Latin. Nếu giữ nguyên xưng hô Hán Việt sẽ dẫn đến chẳng khác gì mọi người xem mấy phim U Mỹ mà thoại kiểu kiếm hiệp tàu vậy. Còn chuyện vì sao dạo này không thể úp nhiều chương hay bạo chương được là vì mèo lỡ dại đăng ký học văn bằng 2 tiếng Trung, nhưng khác với hồi tiếng Anh, văn bằng 2 tiếng Trung học buổi tối, từ thứ 2 đến thứ 6, về đến nhà đã tối mịt bài tập và từ vựng rất nhiều nên chỉ có được thứ 7 chủ nhật. Ấy là chưa kể sáng còn phải đi làm. Thực sự công việc dịch này là vì vui, kiếm thêm tí tiền tiêu vặt chứ nó không thể là thu nhập chính của mèo được, hít hít. Cái mà mèo cố được là sẽ hoàn thành chuyện thôi. Chị. Chẳng lẽ là công chúa Helen à? Thẩm Lãng chợt đứng lên, hắn thật sự không có thời gian, bằng không thực sự muốn đi tìm công chúa Helen. Bởi vì nàng mới là chủ nhân chân chính của toàn bộ phía Nam Vương Triều Dô Lơn, phương Bắc căm thù nữ hoàng Helen và gọi bà ấy là nữ hoàng phản bội. Thế nhưng tân quý tộc phía Nam cũng đặc biệt ủng hộ nàng, chính là bởi vì nguyên nhân từ nữ hoàng Helen, Vương Triều Dô Lơn phía Nam mới chính thức phát triển, vô số gia tộc mới đều cuộc khởi, thậm chí rất nhiều người Vinda cũng tấn chức đến trung tầng. Còn không chỉ như thế, nữ hoàng Helen còn để người Dô Lơn cùng Vinda thông hôn, cho nên hôm nay phía Nam cũng không thiếu quý tộc giàu có tên như người Dô Lơn, thậm chí màu da cũng là người Dô Lơn, nhưng trong cơ thể lại có huyết thống người Vinda, hơn nữa dân chúng Vinda do họ thống trị tuyệt đối hỗ trợ, ví dụ như công tước hôn thành chủ quân. Đế quốc Dô Lơn hay diệt vong, sau đó vì sao toàn bộ phía Nam phải rơi vào cảnh hoàn toàn chia năm xẻ bảy, còn không phải là bởi vì phía Nam vô chủ. Lấy tư cách truyền nhân chính thống của nữ hoàng Helen, công chúa Helen 16 tuổi cũng đã rời khỏi thành Queen ra đi mạo hiểm, tầm biến mất 17 năm. Một khi Helen đến, rất nhiều nan đề đều giải quyết dễ dàng. Dĩ nhiên đối với Vương Triều Dô Lơn mà nói thì vấn đề càng thêm nghiêm trọng, trực tiếp phải rơi vào tình thế Nam Bắc đối lập. Phía Nam hỗ trợ công chúa Helen, phương Bắc hỗ trợ đại đế Solon. Quả phụ đen hiu chính là một nhân vật mang tính đại biểu nhất, nàng là người giàu có trong đám người Vinda, nắm giữ tài nguyên rất nhiều nhưng không có quyền lực, nàng từ ở sâu tận đáy lòng hỗ trợ công chúa Helen. Nhưng mà vào lúc này, một con khoái mã xông vào bên trong doanh địa, một cô gái xuống ngựa, sau đó trực tiếp vọt tới trước mặt Thẩm Lãng quỳ xuống, hai tay dâng lên một cái hộp. Thẩm Lãng đại nhân, đây là con dấu của công tước Russo, bây giờ chính thức hiến cho ngài. Thẩm Lãng tiếp nhận con dấu này, quan sát tỉ mỉ. Quyền ấn của phương Tây và phương Đông không giống nhau. Ở thế giới phương Đông càng to càng tốt, có đại ấn vài quốc gia hận không thể có con dấu lớn như vậy. Mà đại ấn nhà Russo lại rất nhỏ, thậm chí còn chưa bằng một nắm tay. Con dấu của công tước này đại biểu cho quyền lực tối cao của nhà Russo, nó được chế tác đặc biệt tinh xảo. Hơn nữa phần trên là những động vật biển được đúc bằng vàng, nửa bên dưới dùng phỉ thúy khắc thành sóng biển. Hơn nữa, hình ảnh được khắc ở mặt đóng dấu không phải là chữ, mà là họa tiết đặc biệt tinh xảo, một con thú biển đang bay lượn chém sóng biển. Thế nhưng những bọc biển này mơ hồ hợp thành chữ Russo bằng tiếng Latin. Cái con dấu này phải có lịch sử vượt qua 500 năm, thậm chí càng lâu hơn. Ngài công tước để ngài lập tức phái binh tiến vào chiếm giữ thành Golden Gate, chấp chưởng quyền phòng thủ thành phố. Dina nói, ngài cầm con dấu này có thể chấp hành quyền hành công tước Russo. Thẩm Lãng nói, ta dẫn binh tiến vào chiếm giữ thành Golden Gate. Cái này không thích hợp đâu. Đều đến lúc này, ngươi còn muốn làm màu gì nữa, cái này không phải là kết quả ngươi luôn luôn mong muốn à. Dina liếc xéo Thẩm Lãng một cái nói, Thẩm Lãng đại nhân, trong thành Golden Gate đã có kẻ mưu đồ bí mật làm phản, nếu như ngài chỉ cần chậm một chút nữa, công tước Dibot đã bị loạn đao chém chết, công tước mới lên sẽ phủ định tất cả mệnh lệnh lúc trước, cho đến khi ấy ngài sẽ biến thành kẻ địch của cả hành tinh dây quay rồi, động tác phải nhanh. Vị võ sĩ Dina cũng rõ ràng nhìn rất lâu rồi, suốt mấy ngày nay, nàng cứ chạy miết từ chỗ Dibot đến chỗ Thẩm Lãng qua lại chừng 10 lần, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp loại người nào hèn giống như Thẩm Lãng. Thẩm Lãng nói, công tước Dibot lẽ nào liền không có lời gì để cho ngươi chuyển cáo. Dina đặc biệt ủng hộ chủ nhân của mình, thật sự là không muốn chuyển cáo đoạn văn này, bởi vì quá tổn thương tôn nghiêm công tước Dibot, thế nhưng bây giờ cũng không có cách nào, nhất định phải nói ra. Công tước Dibot có một câu nói để ta chuyển cáo cho ngài, ngài nghe cho kỹ. Thẩm Lãng khoa trương lấy tay đặt ở phía trên lỗ tai, làm ra nghiêng tai lắng nghe. Bất quá bên cạnh còn có một người nghe được càng thêm tỉ mỉ, đó chính là Trương Xuân Hoa. Công tước Dibot nói, phu quân, chàng mau tới cứu Dibot. Sau khi cứu ta, ta lập tức tắm rửa đến trắng trẻo thơm tho, ta là nữ nô bé nhỏ của chàng, cứu ta nhanh lên, mau tới làm lớn bụng của ta. Nghe những lời này, Thẩm Lãng tức khắc nghe đến thoải mái, lời như vậy từ miệng Dibot ngạo mạn nói ra quá không dễ dàng. Thế nhưng bên cạnh Trương Xuân Hoa sắc mặt lại khó coi, mặc dù chinh phục công tước Dibot cũng là kế hoạch nàng nói, nhưng đây là thông gia chính trị, không nên mất mặt đến vậy chứ. Các ngươi liếc mắt đưa tình thế này cho ai nhìn vậy? Bệ hạ cặn bã, hy vọng ngài còn nhớ rõ với lời hứa của ta. Trương Xuân Hoa buồn bã nói. Hứa hẹn. Cam kết gì? Thẩm Lãng trong lòng nghi ngờ, nhưng ngoài miệng lại nói nghiêm túc, yên tâm, lời ta dám cam kết với ngươi, vĩnh viễn không dám quên. Tiếp tục Thẩm Lãng hạ lệnh, đại quân tiến vào chiếm giữ thành Golden Gate, tiếp quản phòng thủ thành phố. Vâng. 5.000 quân Amazon đã hoàn toàn chuẩn bị xong, theo Thẩm Lãng ra lệnh một tiếng, lập tức xuất phát đi về hướng thành Golden Gate, tốc độ như bay, liệt mã lao điên cuồng. Trong dinh của bá tước Ban Thiên, vị bậc thầy kiếm đạo chính trực này mặt ủ mày chau, cục diện lúc này đây ông đã hoàn toàn bất lực. Bản thân ông có võ công cường đại, hơn nữa cũng có bản lĩnh làm thống soái đại quân, thế nhưng lại không thích chính trị. Nếu như ở trên chiến trường chém giết, ông không sợ hãi chút nào, coi như là công chúa đo ra mạnh đến vậy cũng không thắng được ông. Nhưng bây giờ, ông phải làm gì? Gia tộc của ông muôn đời thuần phục công tước Russo, ông cũng không ngoại lệ. Thậm chí đến thế hệ này, quan hệ của gia tộc ông và nhà Russo trở nên càng thêm thân mật. Công tước Dibos không chỉ là học trò, chủ quân của ông, thậm chí về mặt ý nghĩa nào đó còn giống như con gái ông vậy. Cho nên khi Dibos bị Thẩm Lãng bắt giam, sau đó bá tước Ban Tinh lập tức dẫn đầu 100.000 quân, không tiếc bất cứ giá nào đều phải cứu nàng ra. Nhưng là bây giờ Dibos ban bố mệnh lệnh vô cùng hiển nhiên là loạn lệnh. Đương nhiên cũng hoàn toàn chưa nói tới là loạn lệnh, cuối cùng nàng là vì sống sót, bá tước Ban Tinh cũng tuyệt đối không muốn nhìn Dibos chết đi. Trên thực tế rất nhiều chuyện công tước Dibos làm, bá tước Ban Tinh đều không đồng ý, ví như đi quá gần với Hỏa Thần giáo, thậm chí vì hiến tế khi đó, muốn ký kết khế ước với thần lửa, nàng lựa chọn một mỹ nam phương đông xa lạ thành hôn. Màn hôn lễ Dibos và Thẩm Lãng gần như tất cả mọi người tới tham gia, nhưng lấy tư cách dòng chính nhất, ấy thế mà bá tước Ban Tinh lại không có tới, ông cảm thấy như vậy là làm bẩn nghi thức hôn lễ thần thánh. Nhưng thành hôn tự thành cưới, bá tước Ban Tinh cảm thấy có một người chồng vẫn còn hơn không, nhà Russo không thể không có ai nối nghiệp. Sau đó, Dibos lại muốn đốt chết Thẩm Lãng hiến tế. Lúc đó bá tước Ban Tinh đã nhiều lần khuyên nhủ không cần như thế, nếu đã thành hôn, hoàn toàn có thể đâm lao phải theo lao, gả cho một người đàn ông phương Đông không có căn cơ cũng không sai, chỉ ít người đàn ông này dáng dấp tuấn mỹ vô cùng, hơn nữa vừa nhìn cũng biết là xuất thân quý tộc. Hơn nữa hiến tế cái gì, ký kết khế ước với thần lửa cái gì, bá tước Ban Tinh cảm thấy hoàn toàn đều là lời nói vô căn cứ, thế nhưng ông vẫn không ngăn cản được ý chí công tước Dibos. Đối với Thẩm Lãng vô lễ chiếm lĩnh bán đảo dây tai, thậm chí xuất binh tiến đánh thành Golden Gate, bá tước Ban Tinh đều đặc biệt phẫn nộ. Thế nhưng đối với ông, về chuyện huyết thống người phương Đông, bá tước Ban Tinh lại không có kỳ thị bao nhiêu. Ông đương nhiên không ủng hộ Dibos gả cho một người đàn ông phương Đông, nhưng nếu đã xảy ra, đó cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Mặc dù không ai sẽ chủ động đưa ra, thế nhưng trên người bá tước Ban Tinh cũng có huyết thống của người Vinda. Khi nữ hoàng hề lên thống trị đế quốc, rất nhiều gia tộc phía Nam hủy diệt, rất nhiều gia tộc cuộc khởi, lúc đó vì hưởng ứng nữ hoàng hiệu triệu, rất nhiều gia tộc đều lấy phụ nữ Vinda, nhà Ban Tinh cũng là một cái trong số đó. Ồ! Bá tước Ban Tinh thống khổ thở dài một tiếng, bưng lên một ly trà uống một hơi cạn sạch, cho dù vào lúc này ông cũng sẽ không mượn rượu tiêu sầu. Đối với những quyết định khác của công tước Dibos, bá tước Ban Tinh cũng không đồng ý, ví như nàng biến thành thủ hộ vùng đất phía Nam, lại ví như nàng nỗ lực biến thành vợ lẽ của đại đế Solon. Đối với công tước Dibos khởi binh tiến đánh đế quốc Quyết, việc nỗ lực trù hoạch kiến lập đế quốc Yolơn Ba, bá tước Ban Tinh vô cùng tán thưởng, vì đại nghiệp đế quốc, bất kỳ anh hùng hào kiệt đều nhao nhao lên, nhưng tư tâm Dibos quá nặng. Một gia tộc có thể gió giả tâm, nhưng bước đi này thực sự bước quá lớn, năng lực Dibos rất mạnh, thế nhưng nhà Russo cũng không có nhiều người mới dự trữ, còn không có năng lực thống trị toàn bộ vùng đất phía Nam. Thế nhưng tất cả chuyện này đều không quan trọng, bây giờ công tước Dibos hấp hối, tình thế cực kỳ nguy hiểm, đại tư tế Hỏa Thần giáo thúc thủ vô sách, bác sĩ của phủ công tước thậm chí nhìn không ra là chứng bệnh gì, vô cùng hiển nhiên chỉ có Thẩm Lãng mới có thể cứu giúp. Mà muốn để Thẩm Lãng ra tay, vậy sẽ phải chấp tay nhượng thành Golden Gate và quân đoàn Amazon của hắn sẽ phải vào thành. Kế tiếp, bá tước Ban Tinh đối mặt một lựa chọn, là cần phải tùy ý đi bố cứ như vậy chết đi, hay là phải để Thẩm Lãng vào thành. Từ trình độ nào đó nói, Thẩm Lãng dù sao cũng là chồng của Brook, hơn nữa còn là chồng hợp pháp, hắn quả thật có quyền lực vào thành. Bá tước Ban Tinh nói, có thể để vợ chồng bọn họ hợp lại làm một, mới là kết cục tốt nhất. Chủ nhân thành Golden Gate, chủ nhân hành tỉnh Jayway, vẫn là nhà Russo không có đổi. Bá tước Ban Tinh là một quyết định khó khăn, ông vẫn không cách nào mắt mở trừng trừng nhìn đi bốt chết đi, tiếp đó ông sẽ phải đứng dậy đi cùng Thẩm Lãng đàm phán. Ngay tại lúc này, con gái của ông đi đến, nói dịu dàng, cha ơi, cha uống trà xanh nhiều quá, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến dạ dày, vẫn nên uống hồng trà đi. Dứt lời, con gái cho bá tước Ban Tinh rót một tách hồng trà, bên trong còn bỏ thêm sữa. Bá tước Ban Tinh không thích loại trà sữa này nhất, căn bản không thích hợp quân nhân uống, nhưng dù sao cũng là con gái rót, nên ông vẫn bưng lên tới uống một hơi cạn sạch. Đứa con này dịu dàng rụt rè bẩm sinh, ông vô cùng thương yêu. Con ơi, trong khoảng thời gian này vô cùng loạn, người cũng không cần ra cửa, còn nữa, nên bảo chồng con cũng không cần ra ngoài, càng thêm không nên dây dưa dính vào chuyện mình không nên đụng. Bá tước Ban Tinh cẩn thận tỉ mỉ mặc vào bào phục quý tộc, đeo găng tay, bội kiếm cột lên. Sau khi thoáng do dự, ông bỏ bội kiếm xuống. Nếu như Thẩm Lãng đã trở thành chồng nữ đại công tước, vậy cũng coi là nữ chủ quân, mang kiếm đi đàm phán không thích hợp. Nhưng mà, ngay khi ông buông kiếm xuống, đột nhiên cảm giác được trong bụng một trận quặn đau. À, ông phát sinh một trận gào thét đau đớn, nôn ra một ngụm máu tươi. Sissi, con hạ độc cha sao? Bá tước Ban Tin không thể tin nổi gào thét. Mà con gái của hắn Sissi hoàn toàn kinh ngạc sững sờ, trực tiếp nhào lên ôm cha mình, vừa khóc vừa nói, cha ơi, con không có làm, con không biết gì cả. Bá tước Ban Tin vừa học máu vừa nói, là ai bảo con nấu trà sữa cho ta vậy? Vinci, là Vinci. Sissi khóc ròng, chàng nói cha uống trà nhiều quá, gây tổn thương đến dạ dày nên bảo con nấu cho cha một bình trà sữa. Bá tước Ban Tin té trên mặt đất, ngụm lớn thở dốc nói, con gái ngoại, không phải sợ, ở nhà, đóng chặt cửa phòng, không nên đi bất kỳ chỗ nào. Xảy ra chuyện, có người muốn mưu phản, có người muốn giết đại công tước. Bá tước Ban Tin lại thổ một búng máu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt con gái. Con ơi, hãy nhớ kỹ lời của ta, tuyệt đối không mở cửa ra, ta muốn đi bảo hộ đại công. Tiếp đó, ông lại một lần nữa cầm lấy trường kiếm, thất thểu lao ra cửa đi, vừa học máu vừa chạy về hướng phủ công tước. Cha ơ! Con gái Sissi đuổi tới, trong lúc sợ hãi, nàng chẳng chịu nghe lời cha. Ngược lại chạy như bay chỗ bộ hạ trung thành của cha mình cầu viện. Bá tước Ban Tin chập chững, trên đường lao điên cuồng. Bảo vệ nữ đại công, hy vọng tất cả còn kịp. Thế nhưng kịch độc ra sức phá hủy tính mạng của ông vừa chạy vừa học máu, đã không cách nào thở dốc, trước mắt trở nên tối sầm. Ngay sau đó, ông thấy được một nhánh quân đội. Phản quân, mỗi người trên mặt đều che vải đen, tầm mấy nghìn người lao điên cuồng về pháo đài trên đỉnh núi. Cho dù che mặt, thế nhưng bá tước Ban Tin lập tức liền nhận ra con rể của mình Vinci, còn nhận ra Doi Russo, vì người này cũng là đệ tử của ông. Doi, ngươi muốn làm gì? Bá tước Ban Tin hô lớn, các ngươi muốn làm phản, muốn thí giết chủ nhân của mình à? Con rể Vinci nói, Ban Tin đại nhân, đi bốt muốn bán mình cho thằng Hề Phương Đông, còn muốn toàn bộ nhà Russo cũng bán cho hắn, vì nhà Russo, chúng ta tuyệt đối không thể để cho chuyện này phát sinh. Bá tước Ban Tin nói, ta liền hỏi một câu, các ngươi muốn giết chủ nhân của mình à? An tĩnh chỉ chốc lát. Vinci nói, cha à, đi bốt đã không xứng làm chủ nhân của chúng ta, cô ta đáng chết. Bá tước Ban Tin vừa học máu, vừa gào thét, không sai, hành vi công tước đi bốt không vinh dự. Nhưng hành vi các ngươi quả thực đáng xấu hổ, các ngươi muốn làm phản, nếu muốn giết nữ đại công, liền từ trên xác của ta bước qua đi. Tiếp đó, bá tước Ban Tin dùng trường kiếm ngăn ở giữa đường. Giết ông ta. Bá tước Doi Russo ra lệnh một tiếng. Tức khắc, mấy chục tên võ sĩ xông tới, ra sức chém bá tước Ban Tin điên cuồng. Bá tước Ban Tin đã đứng không thẳng nổi, mắt sung huyết toàn bộ, gần như không nhìn thấy, hơn nữa độc phát nghiêm trọng, phổi bị ứ nước, hoàn toàn thở dốc cũng không được. Giết. Ông dựa vào cảm giác vung vẩy đại kiếm, chỉ chốc lát ngắn ngủi, liền giết sạch mấy chục tên võ sĩ. Giết ông ta. Càng nhiều võ sĩ xông tới hơn nữa. Một lát sau, lại bị bá tước Ban Tin giết sạch. Tất cả mọi người kinh ngạc sững sờ, bá tước Ban Tin trúng độc sâu như vậy, gần như không nhìn thấy, đứng đều đứng không yên, lại vẫn còn mạnh như vậy. Phục. Bá tước Ban Tin lão đảo quỳ trên mặt đất, nôn ra từng bãi máu đen. Lại mấy chục tên võ sĩ phản loạn vọt tới, hướng về phía ông ta điên cuồng chém. Loạn thần tặc tử. Bá tước Ban Tin điên cuồng hét lên, quỳ một chân xuống đất, đại kiếm trong tay điên cuồng chém. Xoẹt. Chỗ kiếm quét qua, tất cả mọi người chết không toàn thây, toàn bộ bị chém thành hai đoạn. Cho dù ông đã ở trạng thái hấp hối, nhưng vẫn uy phong lẫm lẫm, xuất kiếm vô địch. Bỗng nhiên, một kiếm xảo quyệt nhưng vẫn vô cùng nhanh lướt tới ông, người này võ công rất cao. Bá tước Ban Tin không nhìn thấy, thế nhưng cảm giác được hướng gió, chợt xuất kiếm vừa đỡ. Khi kiếm người kia trực tiếp bay ra ngoài, tiếp tục bá tước Ban Tin chợt chém xuống một kiếm, sẽ phải chém người nọ thành hai khúc. Cha vợ, là con đây. Vinci hô to. Tay bá tước Ban Tin rung lên, kiếm trong tay hướng bên cạnh trượt đi, bỏ qua đối phương một mạng. Nhưng mà một giây sau. Phùng phục. Một mũi tên chợt bắn vào ngực bá tước Ban Tin. Bên tai lại truyền tới giọng của con rể Vinci. Cha vợ à, vẫn là con. Loại già cả ngu xuẩn như cha, trừ ngu trung ra, cái gì cũng sai. Vù. Cung nỏ ra sức bắn đến điên cuồng. Đại kiếm trong tay bá tước Ban Tin cuồng chém ngăn cản mũi tên, vào lúc trước những thứ tên nỏ này căn bản không có thể bắn trúng ông. Mà bây giờ, hắn thực sự không được, trúng độc đã sâu, lại giết vài trăm người, hoàn toàn không nhìn thấy, không cách nào hít thở, thậm chí tay cũng không nhấc lên nổi. Phùng phục phùng phục. Mười mấy mũi tên chợt bắn vào trong cơ thể ông. Vị bá tước ban tiên này vô cùng cường đại, đệ nhất cường giả, kiếm đạo đại tông sư hành tỉnh dây quay chưa bao giờ có bại một lần ngã xuống, máu đen trào ra đầy đất. Đòi Russo nhìn ông một cái, lại nhìn sang Vinci. Lão già kia ngoan cố không thể tả. Vinci cười lạnh, tiếp đó tiến lên đá một chân, tiếp tục gã hô to, giết công tước đi bốt, công tước đòi thượng vị. Tiếp đó, mấy nghìn tên võ sĩ phản loạn xung phong về hướng pháo đài trên đỉnh núi. Những lời này Vinci ngược lại nói đúng, ngày đó công chúa đo ra dẫn đầu hơn 100 tên cao thủ đánh úp bất ngờ công tước đi bốt, nên đã giết gần hết những thân vệ tinh nhuệ của nàng, vì vậy hôm nay phủ công tước phòng vệ yếu kém. Bá tước đòi Russo dẫn đầu mấy nghìn tên võ sĩ phản loạn dễ dàng sát nhập vào bên trong phủ công tước, mấy trăm tên võ sĩ trung thành với công tước đi bốt bị giết sạch. Đi bốt ở đâu? Bá tước đòi nói, hắn đào để ngang một cái nữ nô trên cổ. Nghỉ, bên trong phòng nghỉ. Bá tước đòi mang theo mấy chục tên đại tướng, mấy chục tên cao thủ phóng về phía phòng nghỉ. Tất cả mọi người, toàn bộ bao vây toàn thân, che lại khuôn mặt, không được để máu của đi bốt dính đến trên da. Theo gã ra lệnh một tiếng, hơn trăm người đều bao vây toàn thân mình thật chặt chẽ, thậm chí đeo cả mặt nạ ngọc lưu ly che mắt lại. Chẳng bao lâu, mấy trăm người liền giết những người ngoài phòng nghỉ của công tước đi bốt, gặp đến một đợt người ngăn cản cuối cùng, thái giám ta ren xuất lĩnh cuối cùng mấy chục tên võ sĩ, trong đó một nửa là thái giám. Ta ren, nhà Russo vô cùng hài lòng ngươi phụng dưỡng, sau đó ngươi vẫn là tổng quản nhà Russo. Bá tước đòi nói. Thái giám trung niên Tare nói, bá tước đòi, mệnh căn của ta đã bị thiến rồi. Ngài không thiến mất trung thành cùng tôn nghiêm của ta được. Bá tước đòi nói, ngươi muốn đi theo đi bốt chôn cùng có đúng không? Thái giám Tare nói, ta chỉ là muốn ở thời khắc tối hậu thử thách tính người của ta thôi, ta vẫn cho là mình là rất sợ chết. Không nghĩ tới, ta lại không hèn kém như trong tưởng tượng. Bá tước đôi cười khinh thường, chợt vung tay lên, hiện tại những gì gã mang tới cũng đều là đại nhân vật phản bội, tướng lĩnh trong quân, toàn bộ đều là cao thủ, dễ dàng liền giết sạch đám người bên thái giám Ta Ren. Ta Ren có võ công rất tốt, thế mà giết 5 người, cuối cùng bị mấy kiếm lớn để ngang trên cổ. Tiếp đó, ông ta đứng vẫn không nhúc nhích, nhắm mắt chờ chết. Bá tước đôi giơ lên đại kiếm, chợt chém xuống, muốn chém thái giám thành hai khúc. Chậm đã. Bên trong truyền đến chất giọng yếu ớt của Đi Bốt. Nàng ra sức ho khan, thanh âm đã yếu ớt tới cực điểm. Đòi, người buông tha hắn. Công tước Đi Bốt nói, người buông tha cho ta ren hèn mọn, để hắn trở lại đoàn xiết thú cũng tốt, để hắn trở lại kỹ quán đi làm ma cô cũng tốt, thả hắn, ta sẽ nói vị trí nơi giấu kho vàng khác của gia tộc cho ngươi biết. Đi Bốt, em đối với một tên gia nô thái giám này còn tốt hơn so với cả anh. À, bá tước đòi cười lạnh, tiếp đó hướng cái óc thái giám ta ren chợt đánh xuống một chưởng, ta ren trực tiếp bất tỉnh ngã xuống đất. Bá tước đôi dẫn đầu mười mấy người cao thủ mạnh nhất xông vào trong phòng nghỉ, tiếp đó thấy được trên giường Đi Bốt. Nàng đã gầy gò một vòng, đôi môi tái nhợt được không có bất kỳ huyết sắc, mà mắt triệt để sung huyết, đã hoàn toàn không cách nào thấy vật gì. Người đàn bà đã từng mạnh nhất đã hoàn toàn bệnh đến nguy kịch, cách cái chết không xa, bên cạnh nàng chất chồng những sấp khăn lụa, nàng mỗi một lần ho ra cũng là máu. Đi Bốt khó khăn từ trên giường đứng lên, nói ra được mỗi một chữ đều vô cùng gian nan, giống như ngọn nến trong gió. Anh họ à, ngươi vô số lần muốn có được cơ thể của ta, hôm nay ta thành cái dạng này, ngươi còn muốn như vậy à? Đi Bốt thê cười thảm nói, tiếp đó lại phát ra một trận ho sặc sụa, lại phun ra mấy đợt máu. Bá tước đôi nhìn cô gái này, gã vẫn muốn. Cho dù cô gái này đã bệnh nguy kịch, hấp hối, nhưng vóc dáng xinh đẹp quyến rũ vẫn khó nén kinh người. Nhưng gã cũng không dám, bởi vì cái bệnh này của nàng là phải truyền nhiễm. Dết à, bá tước đôi nói. An tĩnh chỉ chốc lát, một người võ sĩ hùng tráng cao to trong đó đi lên trước, hướng về phía cái cổ Đi Bốt chợt chém xuống. Phùng phục. Đi Bốt đâm ra một kiếm, động tác nhanh hơn, trực tiếp xuyên thủng trái tim tên võ sĩ này. Kiếm của võ sĩ hùng tráng này còn chưa có chém xuống, trực tiếp liền bị mất mạng. Đám người công tước đôi kinh hãi, bọn họ biết Đi Bốt mạnh mẽ phi thường, nhưng không nghĩ tới đã bệnh đến tình trạng chỉ còn hơi tàn, ngồi cũng không ngồi nổi vẫn có thể giết người. Lại đi. Hai người cao thủ ra khỏi hàng, hướng Đi Bốt lướt đi. Một giây sau, hai người bị mất mạng. Công tước đôi không thể tin nổi, hai người này cũng đều là cấp tướng lĩnh vạn phu trưởng, là võ sĩ tuyệt đối mạnh mẽ, lại vẫn bị một người sắp chết như Đi Bốt tung một chiêu hạ gục nhanh chưa từng có, võ công của nàng mạnh mẽ đến nước này à, lên đi. Lần này bá tước đôi phái đi bốn cao thủ, chợt hướng Đi Bốt chém tới. Vù vù vù. Thế là bốn cao thủ này chết sạch. Đi Bốt giết hết bốn người này, sau đó ho khan kịch liệt như thể muốn nôn cả phổi ra, máu trực tiếp từ khoang miệng, trong lỗ mũi mặt bắn mạnh. Thực sự hoàn toàn ngồi không yên, thân thể trực tiếp đồi đổ, dựa lưng vào giường lớn ngồi dưới đất, dùng hết tất cả lực lượng thở hổn hển, trong tầm nhìn toàn bộ là màu máu đỏ một mảnh, cái gì đều không nhìn thấy, cũng chỉ có thể nghe tiếng biện vị. Bá tước Doi Russo rợn cả tóc gáy, đi bốt này võ công đến tột cùng cao đến mức nào hả? Vinci, người lên trên. Bá tước Doi nói. Đám người Vinci cầm lấy nỏ, ra sức kéo dây cung, tiếp đó nhắm ngay đi bốt bắn điên cuồng. Vù vù vù. Năm cái nỏ bắn tên như tia chớp về hướng đi bốt. Đi bốt ngưng tụ đấu khí sau cùng, kiếm ở tay phải chợt bổ tới, khiên nhỏ ở tay trái đỡ tên, tốc độ như bay. Nàng hoàn toàn không nhìn thấy, hoàn toàn nghe tiếng biện vị, vẫn chặn bốn mũi tên, mặt khác một mũi tên trực tiếp bắn thủng nàng cánh tay trái. Đổi tên độc, bắn chết ả, bắn chết ả, viên si hét lớn, gã là không dám xông lên phía trước. Đi bốt này quá tà tính, quá mạnh mẽ, một khi tới gần rất có khả năng bị nàng nháy mắt giết. Bất quá nàng không đứng nổi, cũng không nhúc nhích, vẫn giống như giết bá tước ban tiên vậy, trực tiếp loạn tiện bắn chết cũng được. Tiếp đó mấy người lại một lần nữa kéo căng dây cung nỏ, bỏ vào tên độc, chuẩn bị vòng bắn khác. Công tước đi bốt trong lòng tuyệt vọng, cánh tay trái của nàng bị bắn thủng, cũng cản không được nữa. Đợt bắn lần hai này, có thể còn có thể đón đỡ hơn phân nữa, thế nhưng vòng thứ ba tuyệt đối không ngăn được, nhất định phải chết. Thẩm Lãng khốn nạn, Thẩm Lãng cặn bã, Thẩm Lãng đê tiện vô sĩ, người chơi lố rồi. Đi bốt ta đây lập tức lại phải chết, Doi Russo lập tức liền muốn thượng vị, thứ ngu xuẩn như gã vì tính chính nghĩa nên nhất định không thèm dừng, thậm chí phát động chiến tranh với Thẩm Lãng nhà ngươi, cho đến lúc này thành Golden Gate ngươi không lấy được, quân đoàn Amazon của ngươi dù cho thắng cũng tổn thất nặng nề. Đi bốt ta đây nhất định không phải bất lực thế này mà bị một đám kẻ phản bội giết chết, đồng quy vu tận, đồng quy vu tận. Tay đi bốt đặt lên một công tắc, chỉ cần nàng nhấn xuống, mấy chục ngàn cân thuốc nổ sẽ nổ tung. Trực tiếp nổ tan pháo đài và tất cả người bên trong, kể cả đi bốt, còn có tất cả phản bội. Thẩm Lãng, tên người phương đông cặn bã này, người chơi lố rồi. Ta chết, khi xuống dưới sẽ hành ngươi không chết không thôi. Đồng quy vu tận đi. Công tước đi bốt chợt nhấn cơ quan trên giường, cho nổ mấy chục ngàn cân thuốc nổ. Nhưng mà, nàng đè xuống công tắc, sau đó không có phản ứng chút nào, thuốc nổ cũng không nổ. Phơ tờ. Công tước đi bốt mắng một tiếng. Đám người Vinci đã chuẩn bị xong tên nỏ, nhắm ngay công tước đi bốt, chuẩn bị đợt thứ hai bắn. Trên mặt của Vinci lộ ra một tràng cười tà ác, nhắm cung nỏ ngay bụng dưới đi bốt. Nữ đại công tước tuyệt mỹ vô luân ai cũng muốn xơi, thế nhưng nằm mơ cũng không thể có thể, vậy chỉ dùng tên nỏ bắn thủng nàng đi, ha ha ha. Công tước đi bốt nhắm mắt lại, yên lặng chờ chết. Bắn chết. Bá tước Doi Russo ra lệnh một tiếng. Vù vù vù vù. Năm mũi tên bắn vào thân thể đi bốt. Cái chết đến, thần chết đến rồi, đi bốt có chút hối hận, vì sao lúc trước không có tự sát, nàng vẫn là quá mức tham sanh, thế cho nên chết đi mà chẳng còn tôn nghiêm nào. Nhưng mà, chợt một trận gió động. Âm âm âm râm. Năm mũi tên, trực tiếp bắn vào mấy tấm thuẫn, mấy bóng dáng từ nóc nhà xuyên thủng mà vào. Vù vù vù vù vù. Cao thủ Amazon từ trên nóc nhà hạ xuống càng ngày càng nhiều, cuối cùng tầm mấy chục người, bao vây bá tước Doi Russo. Mỗi người đều bao vây được chặt chẽ, một tấc da thịt cũng không có lộ ra. Doi Russo, Vinci So, những tên phản bội các ngươi đã bị bao vây, Thẩm Lãng đại nhân lấy tư cách chồng của nữ công tước, chủ chung của thành Golden Gate, chính thức hạ lệnh các ngươi bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Công chúa Đo Ra cố nén khó chịu nói. Mà lúc này, công tước đi bố cuối cùng nhịn không được, trực tiếp bất tỉnh. Bất tỉnh lúc trước, nàng lại mắng một câu, cuồng nút. Những lời này là chửi Thẩm Lãng, nàng thực sự không thể nhịn được nữa. Người này thật sự quá hèn hạ. Không biết qua bao lâu, công tước đi bốt yếu ớt tỉnh lại. Lần này nàng thật là cảm thấy bản thân từ địa ngục ranh giới đi một vòng rồi trở về. Thẩm Lãng cũng rõ ràng tốn sức của chín trâu hai hổ mới cứu lại nàng. Không nghĩ tới virus này càng mạnh hơn trong cơ thể người phương Tây, tình trạng bệnh chuyển biến xấu càng nhanh hơn. Thiếu chút nữa công tước đi bốt mạnh mẽ tuyệt mỹ này sẽ phải hương tiêu ngọc vẫn. Thế nhưng penicillin đúng là thần hiệu, gần như mới vừa tiêm vào không đến một giờ thì có tác dụng rõ ràng, chỉ ba giờ liền hạ sốt. Loại cái chết đen đáng sợ này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, may là còn chưa có dẫn phát bệnh nhiễm trùng máu, bằng không Thẩm Lãng phiền toái, thực sự cứu không kịp. Bất quá đi bốt muốn triệt để khỏi hẳn, chỉ sợ còn muốn một đoạn thời gian. Đi bốt vẫn vô cùng yếu ớt, mở mắt lần đầu tiên nhìn thấy chính là Thẩm Lãng, hơn nữa còn là Thẩm Lãng bao phủ lấy toàn thân. Đồ đi em mờ thúi, tên điên, ngươi là tên điên từ đầu đến đuôi. Công tước đi bốt mắng. Thẩm Lãng nói, chửi giỏi lắm, chửi giỏi lắm. Bất quá nên đánh răng tắm rửa trước đi, không nên phá hủy hình tượng mỹ nhân tuyệt sắc của nàng trong lòng ta. Tiếp đó, Thẩm Lãng trực tiếp thọc bàn chải đánh răng thọc vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng đánh răng. Tiếp tục cởi quần áo nàng, để nàng vào bên trong thùng nước tắm, tắm rửa mỗi một tấc thân thể. Đi bốt nói, Thẩm Lãng đại nhân, ta bây giờ mặc dù vô cùng yếu ớt, nhưng muốn giết chàng cũng dễ dàng đấy. Tha mạng, ngài công tước. Thẩm Lãng nói, tiếp đó đặt nàng lên giường, sẽ đem thuốc mỡ cẩn thận từng ly từng tí bôi lên trên mông của nàng. Một lát sau, bên ngoài truyền đến giọng thái giám trung niên Tha Ren. Ngài công tước, người của ngài đã nấu cháo gà xong rồi, ta đặt ở bên ngoài. Thẩm Lãng đi ra ngoài, Tha Ren xa cự ly xa mười mấy mét đứng, vẫn mập như màu mỡ, nhìn thấy Thẩm Lãng, sau đó ông ta không người, cất giọng vô cùng nịnh hót. Ngài công tước, cho dù toàn thân ngài bị áo da đặc biệt bao phủ vẫn có vẻ anh tuấn bất phàm như thế, ta nghĩ ở thế giới phương Đông ngài anh tuấn cũng là thiên hạ vô song sao. Ta thậm chí không cách nào tưởng tượng đến tột cùng cần dạng cha mẹ nào mới có thể sinh ra mỹ nam như ngài vậy. Lúc trước thái giám Tha Ren ở trước mặt Thẩm Lãng kiêu căng cỡ nào, hoàn toàn mắt không nhìn thẳng, hơn nữa luôn mồm thằng hề phương Đông, bây giờ vỗ mông ngựa đến mức mất cả liêm sĩ. Không tệ, có tiền đồ, dáng vẻ vô sĩ của ngươi thế này có vài phần thần vận của ta đó. Thẩm Lãng nói, Tha Ren, ta nhớ ngươi rồi đó. Vinh hạnh của ta, ngài công tước vĩ đại, nhân hoàng phương Đông vĩ đại, mỹ nam vĩ đại số một thiên hạ. Thái giám Tha Ren khom lưng ác hơn, gần như muốn gặp đôi cả thân thể. Thẩm Lãng bưng cháo gà nhân sâm tiến vào trong phòng, từng miếng đút cho Đi Bốt. Thầy của ta ông ấy sao rồi? Đi Bốt khẩn trương hỏi. Thẩm Lãng nói, ông ta bị con rể Viên Si hạ độc, hơn nữa trên người trúng mười mấy mũi tên, người của chúng ta mặc dù cứu ông ta đúng lúc. Ta đã rửa ruột trước cho ông ấy, sau đó tiến hành ba lần giải phẫu, thế nhưng đến nay còn chưa có thoát ly móng vuốt thần chết, tất cả mặc cho số phận, tất cả phải trông chờ vào tính mạng và ý chí của ông ta thôi. Vì cứu bá tước ban tin, cơ hồ Thẩm Lãng dùng hết một nửa lượng penicillin, ông ta thật sự là bị thương quá nặng, chảy không biết bao nhiêu máu. Bất quá cũng may mà chảy nhiều máu nên mới làm giảm bớt hiệu quả của thuốc độc. Vậy đám phản bội thì sao? Công tước Đi Bốt bèn hỏi. Thẩm Lãng nói, mấy nghìn người bị giết sạch rồi, còn lại mấy trăm thủ lĩnh bị bắt toàn bộ, đang chờ nàng xử trí. Đi Bốt cắn răng nói, thủ hạ của ngươi có đao phủ lăng trì không? Ta muốn lăng trì xử tử Viên Si So. Ta muốn đem đòi Russo ngủ xa phanh thay. Thẩm Lãng cười nói, theo ý chí của ngài. Đi Bốt nói, quân đội của ngươi chiếm lĩnh thành Golden Gate. Ngươi được như nguyện, Thẩm Lãng đại nhân. Thẩm Lãng nói, Brooke, vợ chồng chúng ta là một thể, cần gì phải khách sáo như vậy thì sao? Nàng chính là của ta. Chàng, vẫn là của chàng. Công tước Đi Bốt nói. Thẩm Lãng nói, Brooke, nếu thân thể của nàng đã sắp khỏi bệnh, vậy ta liền cáo từ. Đi Bốt nói, chàng đi đâu? Chàng mới vừa chiếm thành Golden Gate mà đi. Chàng muốn đi đâu? Thẩm Lãng nói, chị của ta đến, ở thành Magnolia chờ ta. Đi Bốt nói, chị của chàng, từ thế giới phương Đông tới sao? Chàng ở thế giới phương Tây này chắc cũng không có chị em gì mà. Thẩm Lãng cười nói, không, đó là chị cùng cha khác mẹ với ta. Nếu như ta không có đoán sai, chắc đó là truyền nhân chính thống của nữ hoàng Helen, chủ nhân toàn bộ đế quốc phía Nam không thể tranh cãi, công chúa Helen. Nghe những lời này, công tước Đi Bốt tức khắc ngây người, công chúa Helen dĩ nhiên là chị của Thẩm Lãng, chuyện này có ý nghĩa như thế nào? Mất một thời gian khá lâu, Đi Bốt nói, vậy trước khi chàng đi có thể thực hiện lời hứa làm lớn bụng của ta không? Chú thích của mèo thầy Mo, mấy chương này không hiểu sao bánh ghi lộn xộn tước vị hết cả, chính vì vậy edit rất mệt. Bây giờ? Thẩm Lãng lắc đầu hỏi, Brooke, nàng cực kỳ xinh đẹp, cho dù bây giờ cũng là như vậy, bất quá ta thực sự hạ miệng không được. Bởi vì bệnh nàng còn chưa có khỏi hoàn toàn, nếu có phát sinh loại quan hệ đó lẽ là phải bị lây nhiễm. Mặt khác, dấu vết trên mông nàng chưa hoàn toàn lành, vẫn còn hơi sưng đỏ, thực sự tổn thương sự hăng hái của ta. Nghe những lời này, tay Đi Bốt chợt nắm chặt, phát sinh thanh âm răng rắc, liền thiếu chút xíu nữa tay của nàng muốn nện nát đầu Thẩm Lãng. Hay hay. Nàng cố gắng thở dốc, làm cho mình đỡ tức chết, nhưng cuối cùng còn chưa có khỏi hẳn, lại phát ra một trận ho sặc sụa. Thẩm Lãng vội vàng vỗ vào cái lưng trắng nõn của nàng, trách cứ, làm gì tức giận như vậy? Con người của ta vốn nói thẳng như vậy, ghét nhất quanh co lòng vòng. Công tước Đi Bốt không nói được một lời, ăn xong cháo thịt gà, tiếp đó lẳng lặng đánh răng, lại dùng nước tinh dầu hoa hồng súc miệng. Cố gắng lấy xuống giường phủ thêm một lớp áo lụa, lại một lần nữa nằm nghiêng, đỡ ép lên vết thương. Sau khi hơi do dự, nàng vén vạt áo ngủ lên, để vết thương thoáng khí. Có điều như vậy khiến cho Thẩm Lãng hít thở hơi nặng nhọc. Thẩm Lãng, ta là một người thông minh. Công tước Đi Bốt nói, chàng đóng trên người ta bốn chữ nô lệ Thẩm Lãng, trừ khi ta bóc lớp da đó xuống,

Doanh Quảng, Doanh Vô Minh cùng Khương Ly bệ hạ quan hệ so với ta thân mật hơn rất nhiều, bọn họ đều có thể làm phản, ta vì sao không thể chứ? Nói thật hay, nói thật hay. Thẩm Lãng nói, cái tư thế không có dối trá chút nào của ngươi, ta đặc biệt tán thưởng. A Đôn nói, ngươi là con trai của thầy ta, Heo La là con gái thầy ta, ta cảm thấy giết cũng không có gì quan trọng hơn đâu. Dứt lời A Đôn còn thể hiện tính đe dọa mà đặt trên cổ Thẩm Lãng một cái nhẹ nhàng, một vết máu xuất hiện. Thẩm Lãng cất giọng lạnh nhạt, có thể giết ta hay không, trong lòng ngươi biết rõ rành rành. Nếu như chỉ vì cha ta, ngươi đương nhiên có thể giết ta. Nhưng bởi vì mẹ của ta, ngươi thì không thể giết ta, chỉ ít ngươi chưa đủ tư cách giết, không phải sao? Nếu như ngươi có thể giết ta, sớm giết từ lâu rồi. A Đôn ánh mắt co rụt lại, mỉm cười nói, sư đệ thân yêu ạ, người thông minh sẽ chết rất sớm. Tuyệt đối không nên phỏng đoán ý đồ Bạch Kinh. Tiếp đó, gã thu thanh kiếm trên cổ Thẩm Lãng về, cục diện trước mắt này đã so với trong tưởng tượng càng thêm phức tạp. Thẩm Lãng nói, A Đôn, lúc cha ta du lịch thế giới phương Tây còn vô cùng trẻ tuổi, mà ngươi khi đó cũng đã là một thiên tài, hơn nữa còn là võ đạo thiên tài làm sằng làm bậy. Cha ta vài lần nếu muốn giết ngươi, nhưng lại nể tình ngươi không có phạm tội ác quá lớn, hơn nữa còn là thiên tài thiên hạ hiếm thấy, cho nên liền thu làm đệ tử, muốn mài tính cách của ngươi, cho nên ở thế giới phương Tây ngươi theo cha ta mấy năm, võ công của ngươi cũng đột nhiên tăng mạnh. A Đôn cười mà không nói. Thẩm Lãng nói, hơn nữa sư huynh vốn là một người tộc Viên Đa, nhân chủng da nâu. Ở vương triều Vô Lân, màu nâu nhân chủng là không thể xuất đầu, không thể luyện tập võ học cao cấp, không thể đảm nhiệm chức quan gì quan trọng, tóm lại chính là chủng tộc thấp hơn, là cha ta thay đổi vận mệnh của ngươi, để cho ngươi học tập võ học cao cấp, ngắn ngủi trong vòng mấy năm liền trở thành cao thủ hàng đầu thế giới phương Tây. Ân đức của cha ta với ngươi không chỉ như vậy, thậm chí ông ấy còn mang theo ngươi đi Bạch Kinh, cho nên ngươi mới có thể một bước lên mây, từ một người Viên Đa biến thành đệ tử Bạch Kinh, mới có thể ở đại lục cả Vô Lân hô phong hoán vũ. Bất quá sư huynh của ta ơi, sao sư huynh đến mức đổi cả màu da lẫn màu tóc thế kia? Lúc đầu da của sư huynh có màu nâu đẹp lắm mà, tóc đen tốt bao nhiêu, vì sao bây giờ sư huynh còn muốn trắng hơn cả người da trắng thế kia, cộng thêm một thân áo bào trắng, sư huynh cho mình là gan đan hả? Thẩm Lãng cười nói, ta biết một người tên là Cổ Thiên Lạc, lúc đầu hắn ta siêu trắng, sau đó cố ý phơi mình thành làn da nâu sẫm, thậm chí còn nghiện, biến mình thành màu xanh lục. Lời Thẩm Lãng nói giống như nói trúng tim đen A Đôn, ánh mắt của gã tuôn ra sát khí khủng khiếp. Nhưng Thẩm Lãng nói đúng, lập trường Bạch Kinh với Thẩm Lãng còn chưa có rõ ràng dứt khoát, bản thân A Đôn không có quyền giết Thẩm Lãng, Thẩm Lãng không chỉ có một người cha không tầm thường, còn có một người mẹ phi thường, dù hai người kia đều không có ở đây, thế nhưng dư uy vẫn có thể che phủ Thẩm Lãng. A Đôn đổi màu da, đổi màu tóc của mình chính là vì hoàn toàn cáo biệt quá khứ, gã không còn là người Vinda, mà là một người Vô Lân thuần chủng. Không nghĩ tới bây giờ lại bị Thẩm Lãng nói toạc ra. Thẩm Lãng lại nói tiếp, A Đôn, nếu như ta không có đoán sai, sư huynh bây giờ cũng đã thuần phục đại đế Solon đi. Sư huynh chinh phục nữ vương Edda cũng là vì được quân đoàn Amaron, tâm tình theo đuổi quyền thế của sư huynh đặc biệt bức thiết. Trước đây mình biến thành người da trắng, kế tiếp lại muốn trở thành phụ tá đắc lực cho đại đế Solon nữa. Không chỉ có như thế, năm đó cha ta nỗ lực cứu đất nước Amaron Queen cũng bị ngươi biết, hơn nữa ngươi cũng biết rõ ràng thời gian hủy diệt. Cho nên ngươi liền không kịp chờ đợi đi ra khoe, muốn nhặt một cái rổ bự, muốn mượn oai nghiêm đất trời đạt được nữ vương Edda, được quân đoàn Amaron, nhưng mà lại không nghĩ tới, ta lại sớm cứu vớt cả bộ lạc Amaron. Mặt khác sư huynh thân yêu của ta, là cha ta mang sư huynh đến Bạch Kinh, sư huynh ở Bạch Kinh nhiều nhất cũng chính là một nhân vật râu ria, sư huynh đại biểu không được lập trường Bạch Kinh. Sư huynh cứ luôn mồm muốn giết ta. Sư huynh có quyền lực này à, sư huynh có tư cách này à, sư huynh dám không? Chỉ bằng mượn thân phận của mẹ ta, cái nhân vật râu ria ở Bạch Kinh như nhà ngươi còn nói gì giết ta? Ngươi cũng xứng sao? Ngươi không thể giết ta, không dám giết ta, màn đánh cuộc vừa rồi ngươi đã thua, cho nên thực hiện ước định đi, cút được càng xa càng tốt, từ nay về sau có chỗ của ta, ngươi toàn bộ đều phải nhượng bộ lui binh. A Đôn nhìn chằm chằm Thẩm Lãng một lúc lâu, trong mắt lộ ra hận ý khắc cốt ghi xương, tiếp đó lộ ra một nụ cười. Vù vù vù vù. Bóng dáng gã bắn ra, trực tiếp rút lui hơn 100 mét, tiếp đó cười lạnh, khoảng cách này được chưa? Sư đệ thân yêu của ta ơi. Có thể, có thể. Thẩm Lãng nói, bất quá ta không có sức lực gì, nói chuyện lớn tiếng không nổi đâu. A Đôn nói, sư đệ thân yêu của ta ơi, người mới vừa chinh phục công tước đi bốt, chuyện này vô cùng không tầm thường. Bất quá người muốn giết trở về thế giới phương Đông, cần phải còn cần một hạm đội thật mạnh. Hạm đội Liên hiệp Hải quân và Hải tặc dưới trướng đi bốt tuy rằng không đủ cường đại, thế nhưng số người đủ nhiều, người cũng thèm nhỏ giải ba thước đi. Quả thực như thế. Bất quá sau khi đi bốt xử trí đám phản bội Doi Russo, sau đó hạm đội hải quân liền biến mất, còn có hạm đội hải tặc Nam Tước Bludy cũng đã biến mất. A Đôn giang hai cánh tay nói, Dogger Russo, Nam tước Blue đi, các ngươi xuất hiện đi. Khi gã cất lời chẳng bao lâu, phía sau xuất hiện những cánh buồm chi chít, đó là vô số hạm đội hải quân và hải tặc. Hạm đội chính thức của công tước Dibot, hạm đội liên quân hải tặc của Nam tước Blody, gần như hơn 100.000 người, chiếm hơn 1.000 chiếc tàu biển, che khuất bầu trời, dàn ra vô hạn vô biên trên mặt biển. Ra mắt bậc thầy Adon! Ra mắt bậc thầy Adon! Những thủ lĩnh hạm đội này đều cúi xuống về hướng Adop, ánh mắt nhìn về gã như thể gã là một vị thần. Dogger Russo đúng là em ruột của bá tước Doi, cũng từng là một tên thủ lĩnh của hạm đội Russo. Khi Doi Russo bị ngũ sa phanh thây, gã đã ở trên biển trốn khỏi một kiếp, thế nhưng cũng cùng đi bốt không đội trời chung, dẫn đầu đại bộ phận hạm đội gia tộc Russo triệt để làm phản. Adon nói, sư đệ thân yêu, sư đệ không chiếm được hạm đội này đâu, bởi vì bọn họ thuộc về ta, thuần phục đại đế Solon, cho dù đi bốt ở trong mắt bọn họ cũng trở thành phản thân. Sư đệ thân yêu, cái mỏ quặng nitrat kali này đối với sư đệ vô cùng quan trọng, có thể liên tục không ngừng để cho ngươi chế tạo vũ khí đáng sợ. Hơn nữa trò của đảo núi lửa phai đối sư đệ cũng rất quan trọng. Đặc biệt xin lỗi, cái hạm đội nho nhỏ của sư đệ lại một lần nữa bị phong tỏa, kế tiếp bất kể là thành Magnolia hay là đội tàu thành Golden dây rời bến, đều có thể bị vô tình đánh chìm. Sư đệ thân yêu của ta ơi, thế giới phương Tây tốt vô cùng, cũng đừng nghĩ trở về nữa. À đúng rồi, chắc chắn sư đệ tha thiết ước mơ với quân đoàn đảng Skelten, bởi vì đó mới là hạm đội mạnh nhất trên thế giới. Hơn nữa hạm đội này ở mặt ý nghĩa nào đó vẫn là cha của ngươi xây nên, chắc hẳn ngươi muốn đi đến phế tích nước Lost cứu hạm đội vô địch này phải không? Nếu như không có ai cứu, người của hạm đội đảng Skelten sẽ chết sạch, họ chống đỡ không nổi sự xâm nhập tinh thần từ vùng đất hắc ám đó đâu, chắc sẽ tự sát hết đấy. Nếu như sư đệ có thể cứu bọn họ, có thể mang bọn họ ra khỏi, vậy nhánh hạm đội này sẽ thuần phục ngươi ngồi. Chuyện này hấp dẫn cỡ nào chứ hả? Sư đệ không phải không gì không làm được mà. Ta cảm thấy sư đệ cần phải đi mạo hiểm. Chỉ cần sư đệ thành công, ngươi liền có hạm đội mạnh nhất thế giới phương Tây, còn có quân đoàn Amazon cường đại nhất, như vậy ngươi có thể tấn công về thế giới phương Đông đi. Ta sẽ cùng đợi tin tức sư đệ thành công, thầy trên trời có linh thiêng nhất định sẽ phù hộ cho sư đệ. Ha ha ha. Bóng Adon không ngừng ẩn hiện, chẳng mấy chốc đã biến mất hoàn toàn trên mặt biển, sau một lát gã đã xuất hiện trên tàu Nam tước Bluedy. Ta lấy thân phận phụ tá đại đế Solon ra lệnh, bắt đầu từ nay về sau, hoàn toàn phong tỏa toàn bộ tàu thuyền của Thẩm Lãng và Dibot, ngay cả miếng ván cũng không được xuống biển, bằng không giết chết bất luận tội. Theo Adon ra lệnh một tiếng, trên mặt biển lại một lần nữa vang lên tiếng chuông quen thuộc, giống như tiếng chuông lần trước vậy, tiếng chuông cấm vận triệt để Thẩm Lãng mua bán trên biển. Tiếp đó, nhánh hạm đội trùng trùng điệp điệp ra đi, chính thức bắt đầu phong tỏa mấy ngàn dặm đường biển. Nói thật, lần phong tỏa trên biển này không gây tổn hại nhiều cho Thẩm Lãng, bởi vì trong khoảng thời gian này, đội tàu của hắn đã vận tải đầy đủ tro núi lửa. Còn thứ quặng Kalinitrat này, kéo mấy thuyền đi tới cũng đủ dùng nửa năm. Mấu chốt nhất lương thực, thịt, vải vóc về Thẩm Lãng chiếm thành Golden Gate sau đó thì tất cả đều giải quyết dễ dàng. Nhưng lần đại phong tỏa trên biển này với thành Golden Gate lại gây tổn hại với lợi ích Dibot rất nhiều, bởi vì phần lớn lợi nhuận gia tộc Russo đều dựa vào mua bán trên biển. Khi thương nhân mậu dịch trên biển ở thành Golden Gate bị phong tỏa, sau đó thương mại thành Golden Gate bị cắt đứt hoàn toàn. Dibot lợi dụng quân đội Thẩm Lãng quét sạch phản loạn trên lục địa, nhưng đối với phản bội trên mặt biển liền thúc thủ vô sách. Kế tiếp, nàng liền phải đối mặt hai cú đánh thật đau về danh vọng cùng lợi ích, hy vọng nàng có thể chống đỡ. Hela nhìn Thẩm Lãng, bởi vì nàng phát hiện tên em trai này so với trong tưởng tượng phải mạnh hơn nhiều, phần lớn thời điểm hắn cũng có thể đủ bảo vệ mình, thậm chí làm ra một số chuyện chẳng tầm thường chút nào. Em à, em đã từng cứu vớt quốc gia Amazon sao? Nữ vương Edda gật đầu nói, nếu như không phải hắn, toàn bộ quốc gia Amazon đã hoàn toàn tan tành, tất cả mọi người cũng đều chết hết. Hela rơi vào trầm tư, nàng đang nghĩ những chuyện khác. Nữ vương Edda nói, Thẩm Lãng, mẹ của chàng là người Bạch Kinh sao? Thẩm Lãng nói, ta đoán có lẽ vậy. Nữ vương Edda hỏi, địa vị của bà ta ở Bạch Kinh rất cao sao? Thẩm Lãng nói, chắc là đặc biệt cao, nhưng bây giờ Bạch Kinh cần phải xem bà ấy là kẻ phản bội, bởi vì bà ấy bị cha ta lừa gạt chạy trốn, trở thành vợ của ông ấy, chính thức thoát khỏi Bạch Kinh. Hela nói, em trai à, vậy hóa ra mẹ của em mới là người kết thúc tình cảm của cha Khương Ly sao? Nếu không có đoán sai, chắc có lẽ là vậy. Bởi vì ở thế giới phương Đông, Khương Ly bệ hạ quả thực chính là biểu tượng cho sự si tình và chung thủy. Ông ta với vợ như một đôi thần tiên quyến lữ vậy, một thiên hạ đệ nhất cao thủ, một cao thủ thứ hai thiên hạ. Bằng không dựa theo thân phận Khương Ly bệ hạ sớm nên tần phi vô số, sao đến mức không có người thừa kế được. Ông ta đảm nhiệm đại càn đế chủ rất nhiều năm sau đó, đều không có thể sinh ra người thừa kế, mãi cho đến sau khi chết, mới có đứa trẻ mồ côi từ bụng mẹ như Thẩm Lãng. Nhưng ai có thể nghĩ tới, lúc còn trẻ ông ta từng rất phong lưu ở thế giới phương Tây, còn để lại quá mấy người con gái riêng. Cho nên Hela nói không sai, do mẹ Thẩm Lãng đã khiến cho Khương Ly tuần phục ở mặt tình cảm, khiến ông trở thành người đàn ông chung thủy nhất thiên hạ. Tất cả mọi người chỉ biết thân phận Thẩm Lãng cao quý từ cha hắn, nhưng ở cấp độ nào đó dòng máu ở mẹ hắn cũng vô cùng thần bí. Hela nói, em cảm thấy loại tình cảm này của cha vĩ đại sao? Thẩm Lãng nói thẳng, không vĩ đại, em vẫn thích ở Khương Ly ở thế giới phương Tây, bởi vì trên người ông ấy khi đó có mùi vị cặn bã thân quen. Trở lại thế giới phương Đông, sau đó cha như thể một vị thánh, như là một mặt trời, quá vĩ đại. Hela cười nói, chị cũng thích mùi tên cặn bã trên người em trai đấy. Tiếp tục Hela rơi vào sự im lặng, giống như bắt đầu lựa chọn chật vật, nàng cầm lên một mẫu quặng kali nitrat, chợt bóp vỡ. Lại cầm lấy một mẫu khác, lại bóp vỡ, Thẩm Lãng thấy da đầu tê rần, mẫu quặng kali nitrat cứng rắn ở trong tay nàng giống như bùn nhão vậy. Mất một thời gian khá lâu sau đó, Hela nói, em trai yêu dấu, em thật sự cần hạm đội đảng Skelten đến thế à? Thẩm Lãng nói, đúng, không có ngày nào em không muốn tấn công về, hạm đội đảng Skelten là một bộ phận không thể thiếu để em trở về phương Đông báo thù. Hela nói, nhưng mà vừa rồi em đã nghe đấy, Adon không có quyền giết em, cho nên luôn luôn giật dây em đi đến nước Lost. Bởi vì gã biết một khi em tiến vào Lost sẽ không ra được nữa, hoàn toàn bị bao vây lấy bên trong, thậm chí bị quân đoàn đảng Skelten điên cuồng giết chết. Gã hận em, gã muốn qua biện pháp như thế gián tiếp giết chết em đấy. Thẩm Lãng nói, em biết. Hela nói, vậy em có hiểu rõ quốc gia Lost không? Thẩm Lãng lắc đầu nói, không tính là hiểu rất rõ. Hela nói, trong quân đoàn đảng Skelten chúng ta cũng có rất nhiều người thông minh, chị chưa đủ thông minh nhưng mẹ chị vô cùng thông minh. Thế mà bà ấy cố gắng mười mấy năm vẫn không thể thoát khỏi nước Lost, cũng không thể rời khỏi vùng biển bị nguyền rủa. Nếu như sau đó em đi, em chắc chắn bao nhiêu phần để có thể cứu hạm đội đảng Skelten. Thẩm Lãng ngẫm lại một hồi rồi nói, có thể, tầm 7 phần. Hela kinh ngạc, lại có chắc chắn cao như vậy, nàng lại một lần nữa rơi vào sự lựa chọn khó khăn. Lòng nàng thống hận tất cả mọi người hạm đội đảng Skelten, bởi vì cảm thấy là họ hại chết mẹ. Nhưng đây là chỗ nàng từ nhỏ lớn lên, đã từng có lúc toàn bộ đảng Skelten chính là cả thế giới của nàng, bên trong có vô số huynh đệ tỷ muội của nàng. Nói để đảng Skelten triệt để chết hết gì đó, vậy cũng hoàn toàn chẳng qua là giận lẫy mà thôi, nàng làm sao không muốn cứu đảng Skelten. Lúc trước nàng không hiểu rõ khốn cảnh của Thẩm Lãng, mà bây giờ nàng biết được cách Thẩm Lãng an bài chiến lược. Chinh phục Amazon, được quân đoàn mạnh nhất trên đất liền. Chinh phục đảng Skelten, được quân đoàn hải tặc mạnh nhất. Sau đó trang bị pháo lên cả hạm đội tấn công trở về thế giới phương Đông. Mà bây giờ kế hoạch của Thẩm Lãng đã thành công hơn phân nữa, lấy được quân đoàn Amazon, pháo cũng đang chế tạo. Nhất là chinh phục thành Golden Gate, sau đó Thẩm Lãng lấy được vô số sắt thép cùng thợ rèn, hiệu suất chế tạo pháo tăng lên rất nhiều. Lúc này khiếm khuyết cũng chỉ có quân đoàn đảng Skelten, đám hải tặc mạnh nhất thế giới này. Được, chị sẽ dẫn em đi. Hela đứng lên, vỗ vỗ cái mông nói, chị ở trên thuyền ở em, động tác của em phải nhanh hơn một chút. Không, vẫn là chậm một chút đi, đàn ông quá nhanh sẽ bị chê cười. Khi Hela đi, sau đó toàn bộ trên đảo quặng Kalinitrak chỉ còn sót Thẩm Lãng cùng nữ vương Edda. Từ khi Adon đi, sau đó nàng lâm vào trạng thái uể oải, nàng vẫn còn có một chút hoài nghi với sức mạnh của mình. Nàng vô cùng mạnh mẽ. Thẩm Lãng nói, sức mạnh của Adon như biểu diễn ảo thuật, lúc không biết nguyên nhân, quả thực cảm thấy quỷ thần khó lường. Mà một khi phát hiện chân tướng, không gì hơn thế mà thôi. Luận lực lượng, luận tốc độ, hắn không bằng nàng. Biểu hiện ra bên ngoài như thể nàng từ đầu đến cuối không tổn thương được gã tí nào, nhưng gã hoàn toàn ỷ vào Bạch Kinh Văn Minh thượng cổ trang bị. Thẩm Lãng nói, ở toàn bộ thế giới phương Tây, có thể trở thành đối thủ của nàng không có mấy người đâu, chỉ có nữ vương Medusa, công chúa Helen, đại đế Solon. Lời nói này Thẩm Lãng không sai, sức mạnh của nữ vương Edda là chân thật, mà Adon trình độ nào đó đang ăn gian. Chàng muốn có được ta sao? Nữ vương Edda bèn hỏi. Muốn. Thẩm Lãng nói. Nữ vương Edda hỏi, vì sao? Thẩm Lãng đáp, bởi vì nàng là người phụ nữ mạnh nhất, đẹp nhất cả thế giới phương Tây, vóc dáng nàng cũng tuyệt đỉnh nhất của cả thế giới phương Tây, nàng là người phụ nữ khiến cho những người cả thế giới phương Tây khát khao nhất. Nữ vương Edda nói, là bởi vì hào quang của ta, đúng không? Thẩm Lãng nói, đúng, vẻ đẹp, hào quang và sức mạnh của nàng. Đàn ông cũng bởi vì mấy thứ này mà dâng lên ý muốn chinh phục. Nữ vương Edda nói, ta đối với chàng cũng thế, hào quang trí tuệ của chàng hấp dẫn ta. Hơn nữa hôm nay hào quang của chàng không bị phá vỡ, chàng vẫn dùng trí tuệ đánh bại Adop, chàng từ đầu đến cuối tỏa sáng chói mắt, chàng càng quyến rũ, càng thu hút ta hơn. Thẩm Lãng nhún vai nói, không có cách nào, ta chính là ưu tú như vậy. Nữ vương Edda nói, thế nhưng, hào quang của ta hôm nay lại bị hao tổn, có chút ảm đạm rồi. Thẩm Lãng không nói tiếng nào, bởi vì hắn hoàn toàn hiểu Edda. Nữ vương Edda nói, hào quang của ta chính là sức mạnh, bản thân ta có sức mạnh vô định, nhưng mà hôm nay ta từ đầu đến cuối không tổn thương được Adon. Đương nhiên chàng nói đây là vì gã ăn gian, dùng trang bị thượng cổ của Bạch Kinh nên mới có thể dời hình đổi ảnh. Thế nhưng đối với bộ tộc Amaron chúng ta mà nói thua là thua, thắng là thắng, cửa ải này ta không qua được. Lễ sinh sôi đã sớm kết thúc, nhưng ta vẫn ở chỗ này chờ chàng, kỳ thực dù cho hai người chúng ta cùng một chỗ ân ái, cũng đã sinh sôi không được hậu duệ, bởi vì đây không phải chu kỳ của ta. Nhưng ta ở lại chủ yếu muốn cùng chàng hưởng thụ niềm vui, càng muốn chứng minh cho chàng biết, đàn bà tộc Amaron chúng ta cũng có cảm tình, dù chúng ta đến đảo Sedin không chỉ vì sinh sôi hậu duệ, cũng là tỏ bày tình yêu một lần nhất thời mà khắc cốt ghi xương. Thế nhưng hào quang của ta bây giờ đã hơi bị tổn hại, ta ở trong lòng chàng không còn là nữ vương Edda hoàng mỹ mạnh mẽ nữa, cứ như thế dù cho chàng có ngủ với ta, trong lòng có cảm giác chinh phục, thế nhưng cảm giác thành tựu sẽ có mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, ta không cách nào tiếp thu điểm này. Ta ở trong lòng chàng nhất định phải bảo trì mặt cường đại nhất, có sức hút nhất để cùng chàng sinh sôi hậu duệ. Cho nên ta phải đi về bế quan, ta không dựa vào thượng cổ công pháp cái gì, cũng không dựa vào bí tịch gì cả, lại càng không dựa vào trang bị thượng cổ gì, ta vẫn muốn mượn sức của ta, tốc độ của ta, đánh bại Adon, tiếp đó thiến gả, như thế mặt mũi của ta sẽ trở lại, hào quang ta cũng trở về. Cho đến lúc ấy, chúng ta sẽ tiến hành lễ sinh sôi, chúng ta sẽ sinh con, được không? Ngày hôm nay ta thua, cho nên không hoàn mỹ, ta không cho phép bản thân không hoàn mỹ ở cùng chàng. Thẩm Lãng trong lòng tán thưởng, không sai, đây là nữ vương Edda, vừa mạnh mẽ vừa kiêu hãnh, vừa độc lập vừa cao quý. Adon là đệ tử Khương Ly, thiên tài tuyệt đỉnh, đệ tử Bạch Kinh, võ công vốn khủng khiếp, huống hồ gã còn lợi dụng trang bị văn minh thượng cổ ăn gian. Thế nhưng những lý do này ở trong mắt nữ vương Edda đều không tồn tại, nàng cảm thấy thua chính là thua, không thể tìm bất kỳ lý do gì. Cho nên ta trở về, chàng cũng sẽ làm chuyện của mình. Chờ ta kết thúc bế quan, đánh bại đồng thời thiến tên Adon, sau đó ta lại đi tìm sinh con, chỉ cần ta không chết, chàng không chết, chàng vĩnh viễn là cha của đứa con tương lai của ta. Thẩm Lãng nếu như muốn nói gì, đương nhiên chỉ có thể cúng bái, tiếp đó điên cuồng vỗ tay ủng hộ. Như vậy, tạm biệt. Tạm biệt. Thẩm Lãng lại nói, thế nhưng trước khi chia tay, có thể hôn một cái, ôm một cái không vậy? Có thể, thế nhưng đừng quá nồng nhiệt. Nữ vương Edda nói. Thẩm Lãng nói, nàng sợ ta không khống chế được à? Không, ta sợ bản thân không khống chế được. Chàng đừng quên số tuổi của ta, suy nghĩ và hành động như thể ngọn lửa lên đến trời cao, dập tắt không được. Nữ vương Edda nói, ta muốn giữ lại ngọn lửa này trở nên mạnh mẽ hơn để thiến cái tên tạp chủng kia. Tiếp đó, nữ vương Edda nâng khuôn mặt của Thẩm Lãng, đôi môi đỏ vô cùng xinh đẹp in dấu lên. Hai người ôm nhau thật sâu, tiếp đó cáo biệt. Hela điều khiển thuyền buồm, mang theo Thẩm Lãng quay trở về thành Magnolia. Dọc theo đường đi, gặp được vô số hạm đội hải tặc đang phong tỏa đảo Mộc Lan. Thẩm Lãng thấy được xác ba con tàu, trong đó hai chiếc là của Thẩm Lãng, còn có một chiếc là đi bốt. Hạm đội Adon, Nam Tước Bluedy, Dovger Russo chính thức động thủ, đánh chìm bất kỳ con tàu nào của Thẩm Lãng cùng thành Golden trên vùng biển này. Sáu chiếc. Thẩm Lãng đã bị đánh chìm sáu chiếc, tổn thất vô số vật tư, còn có vô số thành viên. Tất cả chuyện này cũng là Nam Tước Bluedy, vua hải tặc khu vực này, gã từng cùng Thẩm Lãng chuyện trò vui vẻ, làm món làm ăn lớn. Nhưng kẻ trong nháy mắt trở mặt, đại khai sát giới với hạm đội Thẩm Lãng cũng là hắn. Người này biến hóa phe cánh thật nhanh, trước đây không lâu mới vừa thuần phục Dibot, hôm nay lại thuần phục Adon, gián tiếp thuần phục đại đế Solon. Trên thuyền Hela treo cờ đảng Skelten nên đi thẳng một đường. Đương nhiên đó cũng không phải bởi vì cờ đảng Skelten, mà là bởi vì Thẩm Lãng ở trên thuyền. Bạch Kinh với Thẩm Lãng không có biểu hiện đạt bất kỳ lập trường nào cả, cho nên Adon không có quyền giết Thẩm Lãng. Ở trên một chiếc soái hạm to lớn, Thẩm Lãng lại một lần nữa thấy được Adon, thấy được Nam Tước Bluedy Salmonro. Adon ngồi một bên bong tàu, vẫn một bộ dáng tiên phong đạo cốt cao nhân. Mà vị Nam Tước Bluedy kia cởi nón ra, hướng Thẩm Lãng cẩn thận tỉ mỉ thực hiện lễ nghi quý tộc, lộ ra nụ cười ưu nhã, khoe tám cái răng trắng. Người này đã cùng Thẩm Lãng có huyết hải thâm cừu, bất tri bất giác liền kết thù lớn như vậy. Hela cảm thấy vô cùng sỉ nhục, lúc hạm đội đảng Skelten ở đây, những người này khúng núng, ngoan ngoãn như là chó vậy. Mà bây giờ diễu võ dương oai, hoành hành ương ngạnh, không ai bị nổi, rõ ràng hổ rơi đồng bằng bị chó lấn. Em trai à, nếu như ngươi có thể cầm hạm đội đảng Skelten từ nước Lost cứu ra, thì chúng ta đây có thể dễ dàng giết sạch tất cả lũ chúng nó trên cái vùng biển này. Hela cắn răng nghiến lợi nói. Thẩm Lãng nói, em không chỉ muốn giết sạch đám hải tặc Nam Tước Bluedy mà còn muốn giết tất cả hải tặc trong vùng biển 5.000 dặm. Em còn muốn lôi tất cả thành viên nhà Nam Tước Bluedy ra giết sạch. Năm đó nữ hoàng Helen còn chưa đủ ác, còn chưa có đẩy nhà Monroe diệt chủng. Trở lại đảo Mộc Lan. Hela nói thẳng, ta cần 20 thuyền viên, thủy thủ tốt nhất. Trong khoảnh khắc, nàng liền triệu tập được rồi 20 thuyền viên, toàn bộ cũng là hậu duệ đảng Skelten. Black Pearl lúc đầu cũng kiên trì muốn đi, nhưng nàng dù sao cũng là thủ lĩnh hạm đội thành Magnolia bây giờ. Ta cần phải đi xa nhà một chuyến, có thể chừng hơn một tháng mới trở về. Thẩm Lãng nói. Trương Xuân Hoa nói, chờ lúc ngài trở lại, có thể dứt hết đám hải tặc đang dịu võ dương oai trên vùng biển này không? Có thể lột da rút gân, lăng trì sự tử nam tước Blue đi không? Thẩm Lãng nói, có thể. Trương Xuân Hoa nói, chuyện mà ngài hứa với tiểu công chúa, yêu đừng có quên đấy, chỉ có nửa năm. Thẩm Lãng nói, nếu như tất cả thuận lợi, chúng ta có thể nhanh chóng tấn công về thế giới phương Đông. Trương Xuân Hoa nói, tìm được công chúa Helen rồi sao? Thẩm Lãng nói, không có, thế nhưng đã có hướng đại khái, trong đầu mơ hồ có một đường nét. Đúng rồi, pháo chúng ta chế tạo thế nào? Trương Xuân Hoa nói, đặc biệt thuận lợi, chúng ta từ thành Golden Gate cướp đoạt hơn 1.000 tên thợ rèn, sản lượng pháo tăng lên vững vàng. Bất quá ta có thể hỏi trước một chút, ngài cần chế tạo bao nhiêu khẩu pháo? Bao nhiêu đạn pháo? Thẩm Lãng nói, chỉ ít 1.000 khẩu pháo. Trương Xuân Hoa tức khắc kinh ngạc sững sờ, lại muốn tạo nhiều như vậy. Tiếp đó nàng tưởng tượng đến cảnh 1.000 khẩu pháo cùng bắn, thân thể không khỏi có chút nóng lên. Cặn bã bệ hạ, ngài có quên chuyện gì không? Trương Xuân Hoa cắn răng nghiến lợi nói. Thẩm Lãng kinh ngạc, chuyện gì? Trương Xuân Hoa nói, ở trong pháo đài lộng lẫy của thành Golden Gate, tìm một căn phòng tốt nhất, lâm hạnh ta. Thẩm Lãng bệ hạ, có phải chăng ta đây trong lòng bệ hạ đặc biệt không đáng giá, bệ hạ trù trừ thế này đã bao lâu rồi? Trương Xuân Hoa ta đây nếu không phải là vì làm rạng rỡ tổ tông sao nhắm mắt làm liều lấy ngài được. Thẩm Lãng vỗ đầu một cái, hắn thật sự bận bịu quên mất. Nhưng thật không phải là bởi vì Trương Xuân Hoa ở trong mắt hắn không đáng giá, mà là thời điểm hắn cùng với Trương Xuân Hoa đặc biệt thoải mái vô tư, hai người như là hồng nhan tri kỷ, hoặc như là hồ bằng cẩu hữu. Ở suốt một hồi, chẳng biết tại sao có một loại cảm giác Trương Xuân Hoa là nữ huynh đệ của ta, thật sự có chút không muốn phá hoại. Ta xem nàng là huynh đệ, nàng lại vẫn muốn ngủ với ta. Cái này không tốt lắm đâu. Bằng không bây giờ. Thẩm Lãng nói, thừa dịp còn có chút thời gian, chúng ta tranh thủ làm chuyện ấy đi. Chàng bớt đi. Trương Xuân Hoa nói, nếu bây giờ chàng muốn ngủ với ta sẽ có một loại cảm giác tráng sĩ ra đi không quay về, tiếp đó lưu cho ta một đứa con côi từ trong bụng mẹ, không may đâu, vẫn nên chờ chàng về hẳn nói. Tức khắc, Thẩm Lãng muốn xé Trương hồ ly tinh tờ này đẹp tinh xảo cái miệng nhỏ nhắn. Quản lý nhà tốt, nên như thế nào cùng đi bốt giao tiếp biết không? Thẩm Lãng bèn hỏi. Trương Xuân Hoa nói, nghĩ biện pháp cứ luôn phá mối quan hệ của cô ta và phong thần gia tộc Russo mâu thuẫn, tốt nhất mỗi lần giết hai đợt, giết một phát hơn mấy ngàn vạn người, thúc ép cô ta triệt để cùng chúng ta trói buộc chung một chỗ. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Thẩm Lãng chỉ vào cái miệng nhỏ nhắn của Trương Xuân Hoa nói. Trương Xuân Hoa mở cái miệng nhỏ nhắn mê người cắn bàn tay Thẩm Lãng, rồi cất lời, ta đây gọi là phu sướng phụ tùy. Nàng xem, lời này liền phá hoại bầu không khí. Hồng nhan tri kỷ không vượt tuyến, cái loại cảm giác mập mờ này tươi đẹp nhất. Nhớ kỹ những lời ta nhắc nàng chưa? Nhớ cách nổ bột điện từ chưa? Tạm biệt. Thẩm Lãng mang theo 20 tên thủy thủ, mang theo đầy đủ nước ngọt cùng đồ ăn, ngồi trên thuyền buồm của Hela lại một lần nữa xuôi nam, đi nước Lost, cứu quân đoàn đảng Skelten. Dưới mệnh lệnh của Adon ra, hạm đội phản bội của nam tước Bloody và Dogger Russo không có bất kỳ ngăn trở cùng công kích nào. Chúng đưa mắt nhìn về chiếc thuyền Thẩm Lãng xuôi nam, như thể nhìn Thẩm Lãng vào địa ngục vậy. Nam tước Bloody nói, trên cái thế giới này, thực sự chỉ có người thông minh mới có thể đi chịu chết. Thẩm Lãng đi, cái quốc gia bé xíu của hắn phải kết thúc, đi bốt có thể cũng phải kết thúc, nữ vương Edda thuộc về ngài, hơn nữa vẫn thuần khiết không tì vết, hỡi bậc thầy Adon đáng kính của ta, công chúa Dora cũng thuộc về với ngài. Adon nhắm mắt, cất giọng đầy ngạo nghễ, tất cả vì Solon bệ hạ. Tốc độ con thuyền buồm Thẩm Lãng ngồi rất nhanh. Thuận gió xuôi nam, một giờ có thể đi chừng 13 nót, tương đương với 40 mấy dặm, chân chính di chuyển cực nhanh. Đoạn đường xuôi nam này có thể nói là trời trong nắng ấm, phong cảnh cũng đẹp không sao tả xiết, nước biển không phải màu xanh nhạt, mà là màu xanh lá, trong suốt giống như có thể thấy đáy biển, giống như khảm nạm cả một mặt phỉ thúy bên trên. Hơn nữa cách vài trăm dặm thì có một hòn đảo nhỏ, mỗi hòn đảo đều bừng bừng sức sống, xanh tươi dạt dào. Thẩm Lãng cũng xem như đi mấy vạn dặm đường biển, thực sự rất khó nhìn thấy cảnh sắc xinh đẹp như vậy. Giống như thiên đường đại dương vậy. Hơn nữa dọc theo đường đi không gặp được bất kỳ con tàu nào, bởi vì phía Nam Tân Đại Lục gần như không có quốc gia, cũng không có mua bán đường biển, chỉ có hải tặc điên cuồng nhất mới có thể xuôi nam đi thăm dò thế giới chưa từng biết. Em trai à, làm sao cứu hạm đội đảng Skelten từ bên trong nước Lost ra, trong lòng em có kế hoạch cơ bản chưa? Hela hỏi. Thẩm Lãng đáp, có. Hela hỏi, phức tạp không? Thẩm Lãng đáp, không phức tạp. Hela hỏi, thời gian lâu dài à? Thẩm Lãng đáp, một khi tìm được vật kia, tối đa một canh giờ là đủ rồi. Hela nhìn Thẩm Lãng mà không tưởng tượng nổi, mẹ của nàng thông minh cỡ nào, tầm mười mấy năm đều không thể mang theo hạm đội thoát khốn. Nhân tài hạm đội đảng Skelten xuất hiện lớp lớp, dốc hết toàn lực đều không thể thoát đi vùng biển bị nguyền rủa này. Tầm mười mấy năm, thử vô số lần đều thất bại. Thẩm Lãng lại nói chỉ cần một canh giờ, Hela tức khắc nghĩ tới câu nói kia của nữ vương Edda, Thẩm Lãng thích khoác lác vô cùng, thế nhưng những thứ hắn đã chém gió đều được thực hiện. Tầm đi nửa tháng. Bỗng nhiên, tất cả cảnh sắc cũng thay đổi. Vẫn trời trong nắng ấm, nhưng đều không thấy những hòn đảo nữa, chỉ có vô cùng tận nước biển. Tầm đi mấy ngày mấy đêm, toàn bộ cũng là màu nước biển giống hệt nhau, tình cảnh này khiến cho lòng người càng xịu xuống. Bỗng nhiên, có một ngày Thẩm Lãng thấy được một mảnh cảnh sắc không thể tin nổi. Một thành phố vô cùng vĩ đại, vô cùng hoa lệ xuất hiện ở trên mặt biển, lớn đến vô biên vô hạn, tung hoành nghìn dặm. Nó không phải chân chánh tồn tại, mà chỉ là một màn sáng mà thôi, giống như là Hải Thị Thần Lâu. Nhưng đây là thứ Hải Thị Thần Lâu hoa lệ nhất mà Thẩm Lãng từng gặp. Lúc mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, có phải chăng cũng vô cùng chấn động? Thẩm Lãng bèn hỏi. Nhưng mà, Hela lại khiếp sợ nhìn tất cả chuyện này, giống như không thể tin nổi một màn này. Chị à, chị cũng chưa từng gặp sao? Thẩm Lãng bèn hỏi. Hela gật đầu một cái nói, chưa từng thấy qua. Thẩm Lãng nói, cái màn ảo ảnh kéo dài cả cây số này có phải là phạm vi nước Lost? Có phải chăng chính là phạm vi vùng biển bị nguyền rủa? Hela nói, đúng, thế nhưng nó bây giờ đã thay đổi, cùng trước đây hoàn toàn khác nhau, chỉ có một loại cảm giác đặc biệt sợ hãi. Tiếp tục, Hela đưa mắt nhìn về hướng Thẩm Lãng nói, em trai à, cứu hạm đội đảng Skelten mặc dù quan trọng. Nhưng tánh mạng của em quan trọng hơn, chúng ta về, chúng ta không nên cứu hạm đội đảng Skelten, chúng ta từ từ phát triển, nước Lost đã xảy ra kịch biến. Tất cả trở nên không thể biết, chúng ta một khi tiến vào, chẳng những là bị vây khốn triệt để, thậm chí có thể hoàn toàn chết không có chỗ chôn. Em trai à, chúng ta trở lại đi. Hela cầu khẩn. Thẩm Lãng nhìn kỳ cảnh này, rõ ràng cảnh tượng hoành tráng quỷ dị, tượng hoành tráng trước nay chưa từng có cảnh. Thứ ảo ảnh kéo dài ngang dọc mấy ngàn dặm, thấy qua chưa? Toàn bộ màn sáng bao vây cả nước Lost lại, phía sau màn sáng là gì vậy? Hạm đội đảng Skelten còn có tồn tại hay không? Có phải chăng chết hết hay không? Thẩm Lãng nói, có đạo lý khi đã đến không quay đầu lại, đã dương cung cũng không rút tên trở về, tiếp tục tiến lên đi. Hela nhìn Thẩm Lãng, tiếp đó nhún vai nói, vậy được, nếu là muốn chết, hai chị em chúng ta cũng chết cùng một chỗ. Tiếp đó, nàng trực tiếp ôm cổ Thẩm Lãng, tựa trán vào hắn, sau đó nói, tiếp tục về phía trước. Cùng lắm thì tan nát, cùng lắm thì chết không có chỗ chôn. Tức khắc buồm căng gió, thuyền buồm vọt đến màn sáng siêu to khổng lồ. Cái màn sáng này gần như nối liền mặt biển cùng bầu trời, rõ ràng khổng lồ đến mức khiến người ta bị sốc, là dạng ảo ảnh gì gì vậy? Khoảng cách màn chiếu ảo ảnh càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Vù. Thuyền buồm Thẩm Lãng chợt vọt tới, xuyên qua màn chiếu ảo ảnh. Cuối cùng, Thẩm Lãng tiến vào nước Lost quỷ dị này, vùng biển địa ngục bị nguyền rủa. Tiếp đó, Thẩm Lãng nhìn cái thế giới xa lạ này mà hoàn toàn không thể tin nổi, hắn bị kinh ngạc sững sờ. Thẩm Lãng nhìn thấy gì? Vô số kẻ quái vật biển, đơn giản là con số khổng lồ, trong cái vùng biển xung quanh vài trăm dặm đều có khắp nơi, khiến cho một người mắc chứng trypophobia như hắn phát sợ. Những thứ quái vật biển này dữ tợn khủng bố, mắt lồi ra, cả người chúng đều mọc đầy gai ngược, hơn nữa còn có cả dịch nhờn, hoàn toàn nói không ra chúng nó là chủng loài gì, chỉ ít Thẩm Lãng chưa từng gặp. Nhưng cũng khẳng định là, tốc độ của chúng rất nhanh, bởi vì có cái đuôi rất mạnh khỏe, còn có hai chân tráng kiện, tay khỏe kèm theo móng vuốt sắc bén, hàm răng được sắp xếp như thể lưỡi cưa, quả thực xấu xí tới cực điểm. Mỗi một quái vật biển đứng lên, đều vượt qua chiều cao của một người trưởng thành. Thậm chí Thẩm Lãng tìm kiếm vô số dữ liệu trong trí não mà không có ghi chép gì về thứ sinh vật kỳ quái này. Đương nhiên cái này còn chưa đủ Thẩm Lãng khiếp sợ, quỷ dị ở chỗ chúng nó sắp xếp không nhúc nhích thật ngay ngắn, ngước nhìn bầu trời, ngước nhìn cái màn chiếu ảo ảnh khổng lồ, Thẩm Lãng thậm chí có thể thấy khóe mắt chúng còn có cả nước mắt. Cái này là thứ quỷ quái gì vậy trời? Mấy triệu quái vật biển xem chiếu bóng. Hơn nữa thương cảm đến chảy nước mắt. Bên cạnh Hela cũng hoàn toàn kinh ngạc sững sờ, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp một màn này, nàng đã từng vô số lần cùng quái vật biển chiến đấu qua, nhưng mà cũng không có lần nào gặp quái vật nhiều như vậy, quả thực còn nhiều hơn cá biển, ai thấy cũng rợn cả tóc gáy. Hơn nữa những thứ quái vật biển này toàn bộ đều chuyên tâm, chúng nhìn chằm chằm màn sáng thành phố ảo ảnh vẫn không nhúc nhích, thậm chí hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ chiếc tàu buồm Thẩm Lãng xông vào. Nhưng một màn này cũng đủ làm cho người ta sợ hãi, một khi những thứ quái vật biển này phát động công kích, vậy chiếc tàu này của Thẩm Lãng trong nháy mắt liền sẽ trở thành mảnh nhỏ. Võ công Hela cao hơn nữa cũng vô ích, bởi vì số lượng quái vật biển thật sự là rất nhiều. Thẩm Lãng cùng Hela, còn có 20 tên thủy thủ toàn bộ ngừng thở. Tàu buồm tĩnh lặng không một tiếng động mà tránh đám quái vật, ai cũng sợ đám quái vật biển đang khóc xem màn chiếu ảo ảnh kia tỉnh lại. Có điều, chẳng bao lâu hắn cũng không tránh thoát đống quái vật chi chít này, bởi vì số lượng chúng quá nhiều, gần như chặn hết các góc của vùng biển, trong khi con tàu buồm của Thẩm Lãng cũng đủ lớn. Xin cho qua nha, các vị đại gia quái vật biển cả. Thẩm Lãng kiên trì, để cho tàu buồm xen lẫn vào bên cạnh những con quái vật biển này. Mà đám quái vật lại không có bất kỳ hành vi tấn công nào, chúng nó đẩy tàu buồm sang một bên. Chúng vẫn chẳng hề nhúc nhích, ngửa đầu nhìn cái màn sáng ảnh ảo kia. Hela gần như kinh ngạc sững sờ, lúc trước những thứ quái vật biển này hung tàn như thế nào? Cái ký ức đó vẫn còn tươi mới đối với nàng. Chúng tàn bạo vượt qua bất kỳ động vật nào, như thể ham muốn chém giết đã có từ trong xương cốt, hận không thể hủy diệt bất cứ sinh vật nào. Mà bây giờ, chúng nó lại ở tình trạng an tĩnh đến ngoan ngoãn, mắt cũng không đổi hướng, thậm chí không thèm ngó tàu buồm một cái. Tàu buồm dần dần cách xa màn sáng cỡ bự kia, càng trôi gần đến phế tích nước Lost, Thẩm Lãng nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, thứ này có gì nhìn vậy? Chẳng lẽ là phim hành động của giới quái vật sao? Thế mà chúng mày nhìn nhập tâm đến thế. Tiếp đó hắn chỉ nhìn thoáng qua, cũng hoàn toàn ngây dại không nhúc nhích ngay tại chỗ. Bởi vì hắn thấy được nữ vương Medusa. Dĩ nhiên, cũng không phải nữ vương Medusa trong thành, mà là nữ hoàng Medusa chân chánh. Cái ảo ảnh này là một thành phố vô cùng rộng kéo dài hơn mấy trăm nghìn dặm, mà trung tâm thành phố có một pho tượng nữ hoàng Medusa siêu to khổng lồ giống như một ngọn núi vậy, đó là nữ hoàng mặt người thân rắn. Nàng đương nhiên xinh đẹp tuyệt đỉnh, khuynh quốc khuynh thành, có sự quyến rũ như ma thuật, nhưng then chốt không phải ở chỗ điểm này, Thẩm Lãng không cẩn thận nhìn chằm chằm mắt của nàng, tiếp đó giống như toàn bộ tinh thần đều bị hút ra, giống như muốn bị thôi miên vậy, cả người hoàn toàn đông cứng trầm mê, thậm chí quên mất thời gian, quên mất hết thảy chung quanh. Em ơi! Hela tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vào khuôn mặt của Thẩm Lãng, lấy ra một chai để trước mũi Thẩm Lãng. Một thứ mùi vô cùng khó chịu chui vào mũi khiến cho Thẩm Lãng trong nháy mắt thanh tỉnh lại, hắn vội vàng hướng mắt sang chỗ khác, không còn đi ngó đôi mắt của pho tượng nữ hoàng Medusa, mà chuyển sang chỗ khác của màn sáng. Rõ ràng là một thành phố rộng lớn, kéo dài từ trên, dưới mặt biển, hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của Thẩm Lãng. Chẳng biết tại sao, Thẩm Lãng nghĩ tới Atlantis, nền văn minh bị biến mất trong thần thoại. Đương nhiên, cái thành phố ảo ảnh khổng lồ này chắc chắn không phải Atlantis, bởi vì nữ hoàng Medusa là lãnh tụ tối cao của thành phố này như thể thiên thần vậy. Mà Atlantis trong thần thoại là văn minh đặc biệt phát triển của loài người. Như vậy, pho tượng nữ hoàng Medusa trước mặt đây cùng nữ vương Medusa mà Thẩm Lãng quen biết có quan hệ gì với nhau không? Thẩm Lãng quan sát kỹ cái ảo ảnh này, phát hiện ra nó không phải chỉ là một vần sáng hư cấu mà tồn tại chân thương, nó qua ánh sáng chiết xạ từ một thành phố xa xôi mà phóng tới nơi này. Trên trái đất cũng có rất nhiều hiện tượng ảo ảnh nhưng không có hoành tráng đến sững sờ thế này. Không chỉ có như thế, Thẩm Lãng còn phát hiện thành phố ảo ảnh trên cái màn chiếu này hơi đổ nát, tràn đầy dấu vết phơi mình trước nắng gió, hơn nữa bên trong không có dấu vết của bất kỳ sự sống nào hoạt động, có lẽ chính nó mới thật sự là nước Lost đi. Thẩm Lãng lại nhìn sang vô số quái vật biển này, chúng nó đắm đuối nhìn cái thành phố trên màn sáng kia. Có lẽ thành phố này từng là tổ quốc của chúng nhưng đã bị hủy diệt mấy ngàn năm. Có thể ở vô số năm trước, những thứ quái vật biển này cũng là sinh vật có trí khôn. Chỉ có điều bởi vì kịch biến nào đó, để quốc Lost hủy diệt, mà những dân chúng này đều biến thành quái vật biển. Nhưng đây cũng có vẻ không đúng, nữ vương Medusa là người thượng cổ. Mà lịch sử đế quốc Lost hình như chỉ có mấy ngàn năm, chưa thể tính là văn minh thượng cổ được. Thẩm Lãng nỗ lực lắc đầu dứt bỏ những suy nghĩ này, bí mật của thế giới này thực sự rất nhiều. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm tìm tòi bí mật, thừa dịp những thứ quái vật biển này xem chiếu bóng vội vàng rời khỏi là đúng đắn. Đến khi mặt trời xuống núi, cái ảo ảnh này sẽ phải kết thúc, đến lúc đó những thứ quái vật biển này sẽ tỉnh táo lại, vậy đám người Thẩm Lãng liền chết không có chỗ chôn. Đi mau, đi mau. Buồm căng gió đến tận cùng, thậm chí mấy chục thủy thủ còn đang ra sức chèo tàu, vội vàng rời xa khỏi vùng biển quỷ dị này để mau chóng lên đất liền. Mặt trời dần dần hạ xuống, ảo ảnh khổng lồ trên mặt biển quả nhiên càng lúc càng mờ nhạt, những thứ quái vật biển này đã dần dần tỉnh táo lại. Nhanh, nhanh lên, nhanh. Mặt trời chiều ngã về Tây rất nhanh, gần như nó sắp chìm vào dưới mặt biển. Cái ảo ảnh lộng lẫy siêu to khổng lồ này trong nháy mắt liền biến mất, toàn bộ quái vật biển dần dần thanh tỉnh lại, giống như mới vừa tỉnh lại sau giấc mơ dài. Tiếp đó, một màn kinh khủng xuất hiện, vô số quái vật biển quay đầu nhìn sang đám người Thẩm Lãng, hai mắt còn mang theo một chút mê mang, bởi vì còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đây là cái gì? mặc kệ là thứ gì cũng phải xé chúng, ăn hết chút. Thứ ánh sáng hung tàn đang dần ngưng tụ trong mắt lũ quái vật biển. Chạy! Hela không nói hai lời, ôm em trai Thẩm Lãng vào ngực, nàng nhảy lên như đạn pháo, lao vô cùng điên cuồng về hướng phế tích nước Lost. Chuyện này chẳng khác chi phá tổ ong vào vẻ, vô số quái vật biển hướng Hela vọt tới, chi chít vô số kẻ. Đám quái vật biển này tốc độ quá nhanh, mỗi giây vượt qua mười mấy hai mươi mét, thế nhưng lúc này Hela nhanh hơn. Bất quá phía trước còn có rất nhiều quái vật biển, chúng ra sức táp táp định cấu xé Thẩm Lãng và Hela. Hela cũng không rút kiếm, chợt ngưng tụ lại đấu khí cả người, toàn thân đều phát sáng, trực tiếp điên cuồng xung phong. Vù vù vù vù. Lúc này Hela như là một chiếc xe tăng điên, cứ nghiền đè tới bến, nếu trên đường đi đụng phải con quái vật biển nào cản đường, nó sẽ gãy nát gân cốt chết thảm. Ở đây cách mặt đất chỉ có hơn 100 mét, Hela ôm Thẩm Lãng tăng tốc độ càng lúc càng nhanh. 4 giây, 3 giây, 1 giây. Rầm. Hela ôm Thẩm Lãng chợt vọt tới mặt đất, như là đạn pháo đập đến thật mạnh. Cuối cùng thành công đến lục địa, Hela ôm Thẩm Lãng nằm ngửa trên đất không ngừng thở dốc, quả thực sắp tắt thở, áo da sau lưng đều bị quái vật biển xé ra một khe hở, bị cào ra một vết máu, may mà không quá sâu. Vừa rồi một màn này Hela tuy rằng đặc biệt uy phong, thế nhưng với đấu khí tiêu hao kinh người, bởi suốt quá trình đó nàng đấu đá với mấy trăm quái vật biển hoặc hơn. Thế nhưng những thứ quái vật biển này hình như không dám bước trên lục địa, một khi Thẩm Lãng cùng Hela lên lục địa, sau đó chúng nó cũng không đuổi theo nữa, chúng nhìn chằm chằm hai người với ánh mắt hung tàn máu tanh, quái vật biển chen lấn đến càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều. Lúc trước vẫn là xếp hàng xem chiếu bóng, bây giờ chen chúc chung một chỗ vây xem Thẩm Lãng cùng Hela, từ mấy chục ngàn đến cả trăm ngàn con quái chen lấn bên bờ biển chật hẹp, nhìn Hela với vẻ căm thù đầy khát máu. Thẩm Lãng hướng chị Hela nhìn lại. Hela đưa tay sờ Thẩm Lãng toàn thân, phát hiện hắn vẫn hoàn chỉnh không sức mẻ, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Suốt mười mấy năm qua chúng ta đều chiến đấu với chúng, đã trở thành kẻ thù sống chết, quái vật chết trong tay chị cũng tầm mấy ngàn con, cho nên chúng nó đều nhớ mùi của chị cả. Hela nói, kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Mà lúc này, phía sau trên biển tàu buồm, 20 tên thủy thủ ngó mặt nhìn nhau. Cái này chuyện gì xảy ra, vì sao quái vật biển bên người chúng ta đều biến mất? Tiếp đó, bọn họ ngừng thở lái tàu buồm, di chuyển về vùng biển trống trải dày dặc cập bến. Động tác họ đặc biệt nhẹ nhàng như thể sợ đám quái vật biển đang vây xem Thẩm Lãng và Hela giật mình tỉnh giấc. Trong khi đó Hela vẫn đứng vẫn không nhúc nhích để thu hút hận thù thay cho những con người trên chiếc tàu buồm kia. Bất quá thù hận này hút chẳng được bao lâu, đám quái vật biển đã chú ý sang những người trên tàu. Chạy mau! Hela hét vang. Né tránh, di chuyển nhanh lên. 20 võ sĩ thủy thủ trên tàu buồm lao nhanh điên cuồng. Vù vù vù vù. Vô số quái vật biển lao đến như thủy triều. Trong phút chốc, 20 võ sĩ thủy thủ chỉ còn lại 15 người, 5 người biến mất tâm mất tích, ngay cả một miếng thịt cũng chẳng còn, rõ ràng họ bị đám quái vật biển này ăn, thậm chí chiếc tàu buồm đều nhìn không thấy hình bóng. Mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn con quái vật hoàn toàn che mất chiếc tàu buồm. Chỉ sau khoảng tầm nửa khắc, đám quái vật biển này tản ra, chiếc tàu buồm hoàn toàn nát bấy, ngay cả một chiếc cột buồm đều chẳng còn. Thẩm Lãng cùng Hela liếc nhau, bây giờ nếu mà đi cũng chẳng còn tàu trừ phi tìm được hạm đội đảng Skelten. Đi thôi, ta mang theo các ngươi đi tìm hạm đội đảng Skelten. Hela đứng đi sâu về nước Lost phế tích. Chờ một chút. Thẩm Lãng lấy ra kim chỉ, vết thương sau lưng chị Hela không sâu, chỉ cần khử trùng sợ là được rồi, không cần khâu lại, thế nhưng cần vá lại áo da bị rách. Thuần thục, Thẩm Lãng đã khâu lại áo da rách của nàng. Hela nhìn chằm chằm trán Thẩm Lãng đầy thân mật rồi nói, rõ ràng tri kỷ, đi nào, chị sẽ mang mọi người đi đến doanh địa quân đoàn đảng Skelten. Thẩm Lãng nói, hạm đội đảng Skelten thì sao? Hela nói, tất cả tàu đều giấu ở vị trí vịnh, cách nơi này không xa, đám quái vật biển cũng xem chỗ đó là vùng cấm. Hela mang theo Thẩm Lãng không ngừng đi sâu vào nước Lost phế tích, ở đây nhìn qua cũng không có bất kỳ điều gì khác biệt, nó chỉ là một lục địa bình thường, thậm chí còn có cây xanh bình thường. Thế nhưng Thẩm Lãng cũng có thể cảm giác được rõ ràng, mới vừa bước trên mảnh đất này, toàn bộ tâm trạng của người ta lập tức trở nên u ám. Lúc này mặt trời đã lặn, nhưng trời còn chưa mất tối đen, vạn dặm vẫn còn trong, thời tiết vẫn rất tốt. Tại sao lại có một loại cảm giác u ám vậy? Khi Thẩm Lãng nhìn sang Hela phát hiện nàng đã đặc biệt đau khổ, bởi vì nàng đã bị hành hạ ở đây rất nhiều năm, nếu không vì Thẩm Lãng, nàng có chết cũng không về chỗ này. Thẩm Lãng nắm chặt tay Hela, dùng sức lay động. Yên tâm, chị không sao. Hela nói. Thẩm Lãng nhắm mắt lại đi cảm nhận nguồn gốc của sự u ám này. Chẳng bao lâu hắn cảm thấy, cái này giống như là một thứ dụng cụ nào đó thả ra sóng năng lượng, tuy rằng không nghe được, thế nhưng bộ não lại có thể cảm nhận được. Đổi một câu nói hình dung, giống như chúng ta đi ở trên một thế giới tươi sáng, nhưng headphone lại vang lên tiếng quỷ khóc âm lãnh kinh khủng, như vậy không khỏi cảm thấy cảm giác từng đợt gió lạnh xung quanh. Thẩm Lãng thu thập loại sóng năng lượng này, sau đó sẽ dùng trí não phân tích, phát hiện đây quả nhiên là tiếng quỷ khóc. Như thể có một con quỷ cái không ngừng thúc thích với tần số trầm đến kinh khủng khiến cho người ta trở nên sợ hãi. Chỉ có điều loại quỷ khóc này dường như là một loại sóng siêu âm, với thính giác bình thường không thể nào nghe ra nhưng bộ não lại tiếp nhận, trong vô thức mà ảnh hưởng tâm trạng người khác. Loại tiếng quỷ khóc này, Thẩm Lãng có thể che đậy, hắn có thể tiếp nhận băng tần sóng ngắn của thứ âm thanh quỷ dị này và chuyển sang thành tiết tấu vui vẻ cũng được, thế nhưng đám người heo la không cách nào chống đỡ, chỉ có thể ra sức rời khỏi. Đi tầm mười mấy dặm, sau đó trời đã hoàn toàn tăm tối. Cuối cùng thấy được nước Lost phế tích, cho dù ở trong bóng tối, Thẩm Lãng vẫn bị kinh ngạc. Đây mới thực sự là thành phố quốc gia khác, cả lối kiến trúc cũng là không cùng một dạng, có vẻ thần bí và xinh đẹp không cách nào tả xiết. Nhưng đặc biệt đáng tiếc, cả thành phố này đã hoàn toàn trở thành phế tích, khắp nơi đều có cảnh tượng đổ nát. Nhưng dù cho như thế, thời điểm Thẩm Lãng nhìn thấy phế tích nước Lost, thậm chí so với lần đầu tiên thấy Angkor Wat còn kinh ngạc hơn. Cho dù là cảnh tượng đổ nát, cũng vẫn có thể thấy thành phố này đã từng huy hoàng cùng vĩ đại, tường thành cao vượt qua 50 mét, quả thực kiểm tra không nổi. Thẩm Lãng đứng ở dưới tường thành, càng thêm cảm nhận được sự nhỏ bé. Hơn nữa những thứ đá xây dựng nên tường thành này mỗi tảng vượt qua 1 mét khối. Toàn bộ chúng đều là một loại nham thạch màu đen vững chắc. Thẩm Lãng lấy ra dao thép tốt nhất chém tới đến mức phát ra tia lửa, thế nhưng trên tảng đá đen kia chỉ xuất hiện một vết trầy nhợt nhạt mà thôi. Loại này nham thạch đặc biệt vững chắc, vượt qua sắt thép, mỗi một khối đều có 1 vạn cân. Heo La giới thiệu. Thẩm Lãng kinh ngạc, độ dày nham thạch như vậy vượt qua 5 tấn mỗi mét vuông, như vậy nó gấp đôi trọng lượng nham thạch bình thường, tảng đá nặng vạn cân, làm sao chồng lên xây thành vậy? Cái đế quốc Lost này chắc chắn mạnh mẽ phi thường, nhưng vì sao sẽ lại triệt để diệt vong kia chứ? Thậm chí ngay cả một chút dấu vết đều không có để lại, Thẩm Lãng gần như nhịn không được phải thiên niên nhất tháng. Doanh địa chúng ta trong thành phố phế tích này. Heo La nói, chắc em không cách nào tưởng tượng, những nhà kho dưới lòng thành phố này vẫn còn sử dụng được. Hơn nữa bên trong lưu trữ nhiều thứ đáng ngạc nhiên, chúng ta không biết công dụng của chúng, cũng chỉ góp nhặt thôi. Đương nhiên còn có rất nhiều vàng, đá quý, ngay từ đầu chúng ta coi như báu vật, nhưng sau đó cũng đều từ bỏ. Em sẽ càng không dám tưởng tượng, chúng ta còn tìm được rất nhiều lương thực, hơn nữa vẫn là hoàn hảo, có thể ăn trực tiếp, lương thực cất giữ chí ít mấy ngàn năm, lại vẫn chưa hỏng. Cái này không thể tưởng tượng nổi, nhà kho nước Lost năm đó hết sức tiên tiến, chống vi khuẩn, chống ẩm mốc, giữ nhiệt cũng đến cực hạn. Thẩm Lãng nói, chỉ nói có một thế lực thần bí đã đến trên hòn đảo này và cầm đi vũ khí bí mật mạnh nhất của nước Lost, bọn họ ở đâu? Heo La hướng phương xa chỉ một cái. Quả nhiên là cực xa, chỉ ít ở cách đây 100 dặm, trên ngọn núi siêu cao. Độ cao so với mặt biển có bao nhiêu? Có thể 6.000, 7.000, thậm chí 8.000 mét. Tóm lại ngọn núi này giống như thông đến trời, trên sườn núi cũng đã phủ đầy tuyết động. Nhưng cái này còn chưa phải là quỷ dị nhất. Quỷ dị ở chỗ đỉnh ngọn núi này đã bị chặt đứt ngang, sau đó xây một kim tự tháp trên đỉnh núi. Sườn núi trở lên toàn bộ là tuyết trắng tinh, chỉ có kim tự tháp đỉnh núi là màu đen, hơn nữa đỉnh kim tự tháp còn lóe ra ánh sáng, giống như một ngọn hải đăng, có thể chiếu cực kỳ xa. Mọi người đã thử leo lên núi tuyết này chưa? Thẩm Lãng hỏi. Đã nếm thử vô số lần, bởi vì chúng ta cảm thấy vũ khí bí mật của nước Lost chắc chắn ở kim tự tháp trên đỉnh núi. Thế nhưng không có một lần thành công qua, còn chưa có leo đến giữa sườn núi, sẽ nổ lên sấm chớp rền vang, đánh chết tất cả mọi người. Không chỉ có như thế, tuyết trên ngọn núi có độc, ai hít vào cũng chết. Cái này càng quỷ dị hơn. Cho nên chúng ta mặc dù biết cái thế lực bí ẩn kia tồn tại, chúng ta cũng ngưỡng mộ bọn họ mười mấy năm, vô số lần khát vọng bọn họ có thể xuất hiện cùng chúng ta gặp một mặt, nói một câu, thậm chí ra tay giết chúng ta xong cũng được. Nhưng là hoàn toàn chưa từng có, cái thế lực thần bí này từ đầu đến cuối ở trong kim tự tháp trên đỉnh núi, cao cao tại thượng, quan sát thế gian. Thẩm Lãng từ xa ngắm kim tự tháp trên đỉnh núi, chẳng biết tại sao hắn nghĩ tới một thế lực siêu thoát từng ở thế giới phương Đông, Đại Kiếp Tự. Bọn họ cũng xây Đại Kiếp Cung xây ở trên đỉnh núi tuyết. Chỉ bất quá ngọn núi tuyết trước mắt còn cao hơn Đại Kiếp Tự ngày trước, điều này khiến cho đám người kia càng bí ẩn, khiến cho người khác đầy ham muốn thăm dò. Thẩm Lãng mở to hai mắt quan sát kim tự tháp đỉnh núi, tiếp đó nỗ lực ở tiến hành khuếch đại bên trong trí não, như thế khuếch đại cấp mấy chục lần mới có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Đúng mà ngay tại lúc này, đỉnh ngọn núi tuyết mây đen che phủ, tuyết lớn bay tán loạn, cái gì đều không nhìn thấy. Đi thôi. Heo La nói. Nước Lost chắc đã từng là một lục địa cực lớn, nhưng đã xảy ra một trận động đất mạnh nhấn chìm nhiều dải đất, nhiều lục địa trở thành đảo. Nơi chúng ở đây chính là phía đông đế quốc Lost, nó vốn là một bộ phận của dải lục địa mà bây giờ cũng thành đảo, diện tích lớn tầm 1/3 tỉnh. Hơn nữa đặc biệt ly kỳ chính là diện tích lớn như vậy, lại toàn bộ cũng là thành phố, cho nên chúng ta không cách nào tưởng tượng thành phố này vĩ đại đến cỡ nào. Cho nên cái đế quốc Lost này còn mạnh hơn so với trong tưởng tượng của chúng ta, nhưng đế quốc mạnh đến cỡ này vẫn bị diệt vong, bí mật này để cho người ta sợ hãi, lại để cho người mê muội. Hela mang theo đám người Thẩm Lãng không ngừng đi sâu vào thành phố phế tích, ở đây không có bất kỳ nguy hiểm gì, trừ thế lực thần bí trên đỉnh núi tuyết kia, phía trên phế tích này cũng không có người ngoài nào, toàn bộ quái vật biển cũng không dám leo lên lục địa. Sắp tới rồi, chúng ta tìm được một tòa nhà tương đối hoàn chỉnh làm căn cứ, nếu như không có đoán sai, chắc nó từng là nơi quý tộc Lost ở. Cái tòa thành này quả nhiên tương đối hoàn chỉnh, cũng càng thêm có thể nhìn ra lối kiến trúc đế quốc Lost, rõ ràng thần bí mà lại hùng tráng. Đi tới phía dưới cái tòa thành này, Hela dừng bước, nàng cần ra sức bình tĩnh lại, bởi vì nàng đến bây giờ cũng không có tha thứ quân đoàn đảng Skelten. Nếu như không phải là bởi vì lời Thẩm Lãng nói, nàng chắc là sẽ không cùng đảng Skelten gặp mặt. Vào đi thôi, Hela nói. Tiếp đó nàng dắt Thẩm Lãng đi đến cổng lâu đài này đá một phát thật mạnh. Mở cửa ra, ta về rồi. Giọng Hela đặc biệt nghênh ngang. Nhưng mà, bên trong tĩnh lặng không có tiếng động. Mở rộng cửa, ta đã trở về. Hela quát lớn, nếu không mở cửa thì ta chặt tay tên giữ cửa đấy. Nhưng mà, bên trong vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Hela biến sắc, chợt đẩy cửa ra, trực tiếp vọt vào. Anh hai, chi cả. Em tư, mọi người ở đâu? Mấy người ở đâu? Chú ơi, chú ở đâu? Anh hai, chị cả, em tư trong miệng Hela là ai? Chắc là anh em kết nghĩa, bởi vì chuyện kết nghĩa trong đám hải tặc cao cấp rất bình thường. Nhưng mà, cả trong lâu đài rộng lớn trống không? Hela rợn cả tóc gáy, bọn họ đều đi nơi nào? Quân đoàn đảng Sothen đi nơi nào? Vì sao một người đều không thấy? Không phải đã chết sạch rồi chứ, nàng mới đi 3 tháng thôi mà, lẽ nào mấy chục ngàn người không nhịn được, toàn bộ tự sát? Tuyệt đối không nên. Tuyệt đối không nên a, đầu óc Hela choáng váng, bởi vì nàng trước khi rời đi, toàn bộ quân đoàn đảng Skelten đã đặc biệt u ám, mỗi ngày đều có người tự sát. Chị ơi, đừng có gấp, bọn họ không giống như là tự sát, mà là rời đi. Thẩm Lãng nói, nếu như có tự sát tập thể phải để lại di ngôn. Chị suy nghĩ thật kỹ, nếu như rời khỏi nơi này, bọn họ phải đi nơi nào? Hela nói, Vịnh Quyên, hạm đội của chúng ta ở chỗ này, tầm mấy trăm chiếc tàu chiến. Tiếp tục Hela dắt bàn tay Thẩm Lãng lao điên cuồng. Chạy suốt một hồi sau đó, nàng lại cảm thấy kéo Thẩm Lãng chạy quá chậm, đơn giản lại một lần nữa ôm lấy hắn lao điên cuồng, lần này tốc độ nhanh hơn. Hela vừa hướng sang vịnh Queen nước Lost phế lao điên cuồng, vừa không ngừng cầu nguyện. Bọn họ phải tuyệt đối còn ở đó, tuyệt đối không nên tự sát, đảng Skelten không thể mất, những lời nàng lúc trước từng nói cũng là giận lẫy mà. Cảng Queen là một hải cảng to lớn của thành phố này, có thể cho mấy ngàn chiếc tàu neo đậu, hơn nữa còn là cảng nước sâu, ngay chỗ ra vào có một cái đập lớn. Ở vào lúc quan trọng có thể hoàn toàn phong bế cả bến cảng. Con đập trên biển dài qua 15.000 mét, quả thực là kỳ quan kiến trúc. Quân đoàn đảng Skelten cách cảng Queen chừng trên 100 dặm, tốc độ chạy của Hela quá nhanh, chỉ không đến 2 canh giờ đã đến. Tiếp đó Thẩm Lãng gặp được cái kiến trúc vĩ đại hoành tráng đầy kỳ tích này. Bến cảng này lớn hơn cảng Golden Gate, nhất là con đập ở lối ra bến cảng như hai cánh tay người khổng lồ mở ra. Có điều, đây chẳng phải lúc tán thưởng cảnh đẹp tráng lệ này. Hela không có đoán sai. Quân đoàn đảng Skelten ở chỗ cảng Queen, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng Thẩm Lãng đã nghe được thanh câm ồn ào náo động vô cùng, toàn bộ cảng đèn đuốc sáng trưng. Quân đoàn đảng Skelten đang chơi bời sao? Đang mở tiệc hoành tráng. Hela thoáng thở dài một hơi, quân đoàn đảng Skelten còn sống là tốt rồi. Thẩm Lãng đứng ở chỗ cao nhìn ra xa, cái vịnh này rõ ràng vĩ đại, phía trên chi chiếc cũng là tàu cỡ lớn của hạm đội đảng Skelten, bởi vì trên mỗi một chiếc đều treo cờ đầu lâu. Bởi vì khắp những chiến hạm này đều có đốt đuốc, cho nên Thẩm Lãng có thể thấy rõ. Rõ ràng là một hạm đội hùng mạnh, chưa kể đến toàn bộ là chiến hạm cỡ lớn, hơn nữa bên dưới con tàu này còn được bọc giáp. Tất cả các con tàu trên thế giới này đều được làm bằng gỗ, nhưng có hạm đội đảng Skelten phủ giáp và có những mũi sừng đáng kinh ngạc. Thẩm Lãng đếm sơ sơ, nội chiến hạm tầm 2.000 tấn hạm đội đảng Skelten có hơn mấy chục chiếc. Những con tàu lớn nhỏ khác vượt qua 300 chiếc. Có thể nói hạm đội này rất hoành tráng, đặc biệt là hàng chục tàu chiến cỡ lớn 2.000 tấn. Nếu cải tạo sơ có thể đặt hàng chục khẩu pháo, mặc dù nó không thể so sánh với tàu chiến của thế kỷ 17, nhưng ở thế giới này cũng đủ tàn sát và nghiền nát mọi thứ trên mặt biển. Không chỉ có như thế, những con tàu này còn là phi tiễn hạm tàu, đi tốc độ vượt qua tàu buồm bình thường. Đây là hạm đội vô địch Thẩm Lãng tha thiết ước mơ, huống chi còn có sức chiến đấu dã man của mấy chục ngàn hải tặc đảng Skelten. Hầu như không cần huấn luyện như thế nào, họ chính là chiến sĩ tốt nhất trên biển. Hải quân trăm năm không phải chỉ là nói suông. Thẩm Lãng nếu như muốn tự huấn luyện, chỉ ít cần vài chục năm mới có thể huấn luyện được một nhánh hải quân mạnh. Thế nhưng, hải quân số một cả thế giới ở trước mặt của hắn, thật sự khiến cho người thèm nhỏ dãi. Thẩm Lãng thậm chí giang tay ra, dường như muốn nắm cả bến cảng trong tay, muốn chiếm hữu toàn bộ hạm đội đảng Skelten. Hít hà, hít hà. Ha ha ha ha. Mấy chục ngàn quân của đảng Skelten cuồng hoang, Thẩm Lãng cách rất xa cũng có thể nghe được. Tất cả hải tặc đều ở trên tàu, cũng có trên bến cảng, bọn họ đang uống rượu cuồng hoang. Ở đây còn có rượu. Thẩm Lãng kinh ngạc. Hela gật đầu nói, đúng, may mắn phát hiện một nhà kho thì có thể sẽ phát hiện rất nhiều rượu. Bất quá mỗi lần vừa phát hiện rượu, trong vòng vài ngày cũng sẽ bị uống sạch, bọn họ hiển nhiên là phát hiện hầm rượu. Nhà kho này cũng thật ghê gớm, cất rượu mấy ngàn năm vẫn còn uống được sao? Bất quá đến tột cùng có chuyện gì, đáng để cho bọn họ say sưa suốt đêm. Hela thả chậm tốc độ, dắt Thẩm Lãng thoải mái đến cảng Quinn, khí thế nàng nổi lên và những lời đầy tính kịch nghệ mà nàng sắp nói cũng nổi hứng lên. Bởi vì nàng vốn vì em trai Thẩm Lãng chinh phục hạm đội đảng Skelten, nhưng mà nàng bây giờ chẳng qua là thủ lĩnh thứ ba mà thôi, còn có hai người sắp xếp ở trước mặt của nàng. Một là chị cả Siderim của nàng, hai là anh hai Si Otter. Hai người kia là con nuôi của mẹ nàng, nhưng đây là hai chị em ruột, hơn nữa lai lịch họ đặc biệt thần bí, là mẹ nhặt từ một phế tích bí ẩn. Uống đi, mọi người uống đi. Cùng hoang đi, đây là thời gian cuối cùng của chúng ta. Đảng Skelten vạn tuế, Loki bệ hạ vạn tuế, Ankira bệ hạ vạn tuế. Đảng Skelten vạn tuế. Vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế. Loki bệ hạ vạn tuế vạn vạn tuế. Mấy chục ngàn hải tặc võ sĩ hô to rung trời, tiếp đó điên cuồng mà uống rượu. Mỗi một hải tặc trên người đều để lại vết sẹo, nhưng là vừa khỏe như sắt, mỗi một khối trong bắp thịt mặt đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Quả nhiên là thủy thủ tốt nhất, hải quân tốt nhất, bọn họ ở mười mấy năm trước cũng đã quét ngang toàn bộ vùng biển phương Tây. Mà suốt mười mấy năm, họ đã chiến đấu với lũ quái vật hung tàn nhất, dù đã chết hơn một nửa, thế nhưng sức chiến đấu càng mạnh hơn. Bọn họ bị bao vây trong cái vùng biển bị nguyền rủa, một khi để cho bọn họ thoát khốn rời khỏi, nhất định sẽ khiến thế giới khiếp sợ hạm đội gia tộc Russo cái gì. Hạm đội hải tặc nam tước Bloody gì chứ? Đảng Skelten đều có thể dễ dàng đều có thể quét ngang diệt ngay. Bùm. Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, tiếp đó một pháo hoa chợt bay lên bầu trời, nổ tung. Tức khắc, mấy chục ngàn võ sĩ đảng Skelten đều bị thu hút sang đấy. Tiếp đó trong ánh lửa thu hút ánh mắt mọi người, Hela chậm rãi đi ra, xuất hiện ở trên bến cảng. Nàng dắt bàn tay Thẩm Lãng, lớn tiếng nói, hỡi các dũng sĩ của đảng Skelten, người cứu các người đã đến, thủ lĩnh chân chính của đảng Skelten, người đàn ông bên cạnh ta đây là em trai ta, con trai của người sáng lập đảng Skelten Loki bệ hạ, nhân hoàng tương lai thế giới phương Đông Thẩm Lãng bệ hạ. Các dũng sĩ đảng Skelten, sao còn chưa lạy thủ lĩnh của các người? Còn chưa lạy chủ quân của các người đi? Tiếp đó, Hela ngay trước mặt vô số hải tặc đảng Skelten, quỳ một gối xuống nói nói, thủ lĩnh thứ ba đảng Skelten. Hela, bái kiến chủ quân, Thẩm Lãng vạn tuế. Chú thích của mèo thầy Mo, do dạo này mèo rất bận vì vậy không đảm bảo tiến độ được. Chỉ có thể cố làm cho hết truyện. Nhưng bù lại từ bây giờ truyện sẽ miễn phí cho đến hết. Cảm ơn những độc giả vẫn còn ủng hộ truyện cho đến bây giờ. Hết chương 446. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.